ai biết sự tình sau này sẽ diễn biến tới đâu. Không cần đâu ông, con ở đó rất tốt. Quân Tà lập tức cười cười cự tuyệt. Hắn đang tò mò muốn biết mấy tên sát thủ ở thế giới này có bộ dạng ra sao, nếu dọn đi thì khác nào tự đánh mất cơ hội trời cho ấy. Vì thế, khi nghe Quân lão gia tử đem tình hình nguy hiểm ra dọa nạt để khuyên hắn, trong lòng hắn không giấu được hưng phấn cùng chờ mong. Sát thủ. Lúc này đối với hắn vừa là dĩ vãng xa xôi, vừa là hoài niệm ra giết. Ngươi. Hỗn láo. Quân lão gia tử khí giận công tâm, đứng bật dậy giơ trưởng lên muốn đập cho đứa cháu ngỗ ngược một cái, nhưng chợt ngẫm nghĩ rồi lại ngồi xuống, thở dài nói. Ngươi. Lui ra đi. Chuyện gì xảy ra với tên tiểu tử này vậy? Hắn dám công nhiên chống lại mệnh lệnh của ta, lần đầu tiên. Hơn nữa, hắn còn cự tuyệt một cách cực kỳ dứt khoát. Điểm gở hay điểm tốt đây? Quân Tả cúi người hành lễ rồi lập tức đứng thẳng lên, xoay người bước ra. Chậm đã, ta còn muốn nhắc nhở ngươi một chuyện, sau này không được có ý dây dưa gì với Linh Mộng công chúa nữa, việc này tuyệt đối không có gì để thương lượng hết. Quân lão gia tử giọng nói nhuốm đầy mệt mỏi, thậm chí còn ẩn chứa mấy phần tâm tàn cho lạnh. Mấy năm qua, quân gia dù bề ngoài quyền khuynh thiên hạ, ngạo thị triều đình, nhưng bên trong lại ẩn chứa một khuyết điểm chí mạng, chính là huyết mạch kế thừa ít tới mức đáng thương. Con cháu đời thứ ba, chỉ có duy nhất tên tiểu tử vô dụng Quân Mạc Tà này, mà thôi, Quân lão gia tử đã sống đến chừng này tuổi, sao còn không biết nếu vạn nhất một ngày nào đó mình nhắm mắt xuôi tay, quân gia sẽ bị người khác lập tức trà đạp, thậm chí vĩnh viễn biến mất trên đời. Nhìn tài năng mà Quân Mạc Tà đã thể hiện, e rằng đây là một cái kết hiển nhiên cho quân gia, một cái kết bi thảm đã được dự báo từ trước. Vì muốn tránh cái sự không ai muốn ấy, Quân Chiến Thiên trước đây đã từng hướng tới hoàng đế xin cho người con gái yêu của người là công chúa Linh Mộng về làm dâu quân gia. Nếu việc có thể thành, sau này dù lão đã nhắm mắt quy thiên, Quân Mạc Tà chỉ cần dựa hơi tổ tiên để lại cùng với thân phận phò mã hoàng thất, nếu hắn không quá phận thì việc duy trì hương hỏa cho quân gia cũng không có gì đáng ngại. Làm chồng của đấng kim chi ngọc diệp, nhìn có vẻ phong quang sán lạn, nhưng sự thực lại là thứ gân gà khó chịu bậc nhất, thậm chí các đại tộc, các gia đình quyền thế đều thắp hương khấn vái cầu cho hoàng đế đừng nổi dạ yêu quý đoái thương bất tử, mà ban cho họ một cô công chúa về làm dâu trong nhà. Công chúa là con dâu, nhưng vẫn là công chúa cơ mà. Thế nên sẽ có chuyện giở khóc giở cười loạn ngầu diễn ra. Ông chồng đáng lẽ phải ngồi trên thì lại phải quỳ xuống hành lễ với bà vợ, rồi cha chồng mẹ phu quân đến ho trước mặt nàng dâu, cũng không dám chứ nói gì đến lên mặt dạy dỗ. Đặc biệt nếu không có sự đồng ý của vị phu nhân đặc biệt, thì phò mã cứ ngoan ngoãn mà tuân thủ chế độ một vợ một chồng văn minh đi, đừng tơ tưởng làm gì cho mất công. Công chúa dễ dãi biết hòa nhập thì không sao. Nhưng hãy thử tưởng tượng ngươi vớ phải một bà cô đành hanh ưa kiểu cách lên mặt, quen với cái nếp cả thiên hạ nằm dưới gấu váy, vậy thì chúc mừng, gia đình ngươi hẳn sẽ vô cùng hạnh phúc. Đối với người khác là vậy, nhưng ngược lại, trong mắt Quân Chiến Thiên mà nói, đây lại là một điều đại hỷ đối với tên tiểu tử Quân Mạc Tà, thân phận phò mã, nếu có chính là một tấm bùa bảo hộ tuyệt vời cho hắn trong tương lai. Vì vậy, lão đành cắn răng hướng tới hoàng đế yêu cầu hôn sự, âu cũng là do tình thế ép buộc, đáng thương. Hoàng đế bệ hạ tự nhiên hiểu rõ tâm ý vị lão chiến hữu của mình, cũng có chút động tâm thương hại, nhưng sau khi cẩn thận tìm hiểu tư cách chàng rể tương lai, biết được những thành tích khác người của chàng, cộng với thái độ thà chết chứ không chấp nhận của con gái yêu, cuối cùng lão hoàng đế đành ngậm ngùi nói lời từ chối. Quân đại ca, không phải kẻ làm tiểu đệ này không nể mặt đại ca, nhưng nói gì thì nói tiểu đệ cũng là một người cha, Linh Mộng lại là đứa con gái mà đệ yêu quý nhất. Huynh nói đi, làm sao đệ có thể đem con gái của mình gửi gắm cho mộ tôi? Quân Chiến Thiên nhớ lại tình cảnh lúc ấy, khi hoàng đế bệ hạ còn chưa dứt lời, lão đã thấy cổ họng mình nghẹn đắng lại. Thân là người làm cha sao? Vì nữ nhi của mình mà suy nghĩ sao? Nực cười. Dám chó. Nếu là 10 năm trước, lúc quân gia ta đang trong thời kỳ thịnh vượng nhất, thì dù tiểu tử Mạc Tà có khốn kiếp, có vô dụng gấp 10 lần bây giờ đi chăng nữa, sợ rằng ngươi mới nghe ta mở miệng yêu cầu hôn sự đã mừng quính lên, mà gật đầu đến sái cổ. Ôi, nhân tình ấm lạnh, lòng người đa đoan, sự đời đã thế. Biết trách ai đây? Vâng, con biết rồi. Quân Tả hơi dừng chân trước cửa, nhàn nhạt nói, giọng nói bình thản như mặt nước hồ thu, không buồn không vui, nói xong hắn lập tức bước ra ngoài. Quân lão đang chìm trong suy tưởng, bị câu nói lạnh nhạt của gã cháu bất tử này, dọa cho giật mình té rớt khỏi mộng đẹp. Lúc trước, khi quân lão gia tử vừa mới bộc lộ ý định biến quân Tả thành phò mã, tên tiểu tử liền dương dương tự coi mình đã là hôn phu của Linh Mộng công chúa. Đi đâu cũng không ngừng lên mặt khoe khoang khiến nàng cảm thấy phiền não khôn nguôi. Nhưng quân lão thấy bộ dáng lãnh đạm không chút quan tâm của cháu mình lúc này, thì hơi giật mình, cảm thấy bất ngờ. Quân Tà nổi giận, quân Tà ủ rũ thê thảm, quân Tà nhảy cẫng lên la hét, thậm chí chửi bới thóa mạ, quân Tà. Nói tóm lại là biểu hiện kích động, thất vọng thì lão chẳng lấy gì làm ngạc nhiên.

Những hãn tướng thiết huyết như vậy là những nhân vật ở kiếp trước quân ta rất tán thưởng. Kỳ thật quân lão gia tử cũng là một nhân vật nhất lưu, chỉ có điều, theo tuổi tác, bản thân lão gia tử tu dưỡng đã gần tới mức phản pháp quy chân, thâm tàng bất lộ, mà quân ta lại mới tiếp xúc với lão gia tử không lâu, nên hắn mới nhất thời xem nhẹ. Nhưng quân vô ý vẫn còn chưa tới tu dưỡng tới cảnh giới này, nên cả người như một thanh kiếm sắc bén ở trong hộp. Mũi kiếm sắc nhọn mặc dù đã ẩn giấu đi nhưng vẫn rất lẫm liệt, kiếm khí vẫn để lộ ra ngoài. Và đương nhiên cũng phải là người có nhãn lực như quân tà mới có thể nhận ra, còn nếu là hạng người bình thường như quân Mạc Tà thì có đánh chết hắn, hắn cũng không thể nào nhận ra được. Tuyệt thế bảo kiếm mặc dù để không trong hộp, mặc dù phong kiếm gác tường nhưng trong đêm khuya vắng lặng nó vẫn như, còn khẽ vang lên tiếng rồng ngân. Đó chính là sự khát máu từ trong cốt tủy. Thật hiếm khi ngươi gọi ta được một tiếng tam thúc. Quân vô ý ngẩng đầu, đôi mắt thâm thúy mang theo chút châm biếm nhìn người cháu duy nhất còn lại của mình. Mạc Tà, ngươi rất có hứng thú muốn làm nhị thế tổ sao? Nói xong quân vô ý đột nhiên thở dài, thầm nghĩ hôm nay mình bị làm sao vậy? Tại sao lại có hứng thú nói chuyện với một đống bùn nhão nhuệt không thể đắp nổi tường, như hắn chứ? Quân tài nhìn vị tam thúc của mình cả nửa ngày, rồi dán mắt vào phần dưới tàn tật của hắn, sau đó cười nói. Tam thúc cứ nói đùa, ngươi mới là nhị thế tổ hàng thật giá thật. Cháu nhiều nhất cũng chỉ là tam thế tổ thôi. Cháu là một tam thế tổ bình an vui vẻ cũng rất thỏa mãn rồi. Khẩu khí của tiểu tử này hôm nay sao vậy nhỉ? Mặc dù lời nói vẫn có kiểu chọc chọc ngoáy ngoáy, nhưng hoàn toàn không có loại ngang tàng ương ngạnh của ngày xưa nữa. Câu trả lời của quân tà nằm ngoài dự liệu của quân vô ý. Trong ánh mắt của hắn chớp lên một ánh hào quang lợi hại như cắt xuyên qua bầu trời đêm. Đột nhiên hắn cười lớn, vừa cười lại vừa lắc đầu, nói. Ngươi có biết sự khác nhau giữa nhị thế tổ và tam thế tổ không? Không phải đều là chỉ biết ăn biết uống ngồi chờ chết sao? Có gì khác nhau chứ? Quân tài nhíu mày, lời nói có chút đâm chọc nhau, nhưng khi thấy ánh mắt tựa như điện thiểm lôi oanh trong đôi mắt của quân vô ý, thì quân tài lại càng hiểu được một nam nhi thiết huyết, như thế mà lại trở nên xa sút chán nản, thì quả thực đây là sự tiếc nuối vô cùng to lớn của trần thế này. Trong mắt quân vô ý hiện lên vẻ chua xót cũng nỗi niềm không cam lòng, rồi cảm xúc đó chợt biến mất. Tay phải của hắn đặt lên hai đùi tàn tật của mình, ngẩng đầu nói. Sai rồi. Sai lớn rồi. Tại sao lại không có khác biệt? Hơn nữa gần như còn là khác một trời một vực nữa kìa. Nhị thế tổ chính là, bọn con cháu ngồi mắt ăn bát vàng do những người cha người chú đi đánh đông dẹp bắc, bình định thiên hạ mang lại. Và làm nhị thế tổ hoàn toàn không có chút khó khăn gì cả. Chỉ cần há miệng sẽ có cái ăn mà nhất định sẽ không bị chết, hơn nữa ít nhất cũng đủ để an hưởng vinh hoa phú quý cả đời. Nhưng mà cái gọi là tam thế tổ lại không phải như vậy. Hắn nhìn ánh mắt của quân tà, hắc hắc cười, phản kích. Cái gọi là tam thế tổ lại chẳng phải để chỉ riêng đời thứ ba, mà chính là để chỉ truyền nhân đời thứ ba. Nói cách khác, đời của gia gia ngươi gây dựng thiên hạ, mà tới đời cha chú ở giữa lại bị đứt mạch không làm được gì, thì lúc này mới gọi là tam thế tổ. Nếu phụ thân ngươi còn khỏe mạnh thì như vậy ngươi và ta sẽ đều là nhị thế tổ. Chỉ khác một cái đó, ta được tính là nhị thế tổ của đời gia gia ngươi. Còn ngươi được tính là nhị thế tổ của đời phụ thân ngươi. Đó, nó chỉ khác mỗi thế thôi. Nhưng gia gia ngươi bây giờ đã già rồi, nên ngươi cho dù có tâm làm một tam thế tổ thì chỉ sợ cũng không còn mấy đâu. Mà trên ngươi, thì ngoài gia gia ngươi già đã chẳng còn một đại thụ nào khác để cho ngươi dựa bóng nữa, rồi. Vì vậy, cuộc sống của tam thế tổ ngươi lúc đó chỉ sợ sẽ vô cùng gian khổ đó. Muốn làm một tam thế tổ đúng cách nếu không có một vài bổn sự và tâm cơ, thì tuyệt đối không thể làm được đâu. Cho nên nhị thế tổ ta so với tam thế tổ ngươi còn may mắn hơn một chút. Quân vô ý nói xong, vốn muốn đáp trả câu chỉ biết ăn biết uống ngồi chờ chết của quân tà, nhưng về sau trong lòng hắn lại không khỏi dâng lên một nỗi bi thương. Một quân gia to lớn như vậy chẳng lẽ sẽ đi vào dĩ vãng sao? Một quân gia từng cường thịnh với oai uy khiến các quốc gia không dám nhìn thẳng, nhưng sao lại đi tới cảnh như bây giờ? Đại ca, nhị ca trước sau đều chết trên sa trường, còn bản thân mình thì bị tàn tật. Duy nhất một chút hy vọng đều đặt trên hai đứa cháu nhưng cả hai đứa cũng lại chết trên sa trường tới thi cốt cũng chẳng còn. Huyết mạch của quân gia giờ còn lại chỉ có một phế vật quân Mạc Tà, một túi da chỉ biết muốn cơm muốn gạo. Nghĩ vậy, sự hứng thú của quân vô ý đều đã chẳng còn mà thay vào đó là vẻ buồn chán đến nói, cũng không buồn nói. Quân Tà trầm mặc rồi khuôn mặt hắn bỗng nhiên giãn ra, cười nói, kỳ thật cháu cũng có thể làm nhị thế tổ. Lời của quân vô ý thì sao quân Tà lại không hiểu? Hắn sở dĩ muốn quân vô ý nói ra những lời này, mục đích chính là để hắn sau này có lý do thoái thác. Quân vô ý khụ khụ hai tiếng, vừa có vẻ hứng thú lại vừa có vẻ lười biếng hỏi. Là sao? Nếu tam thúc người làm đại thụ của cháu, cho cháu một bóng dâm thì cháu không phải vẫn có thể làm một nhị thế tổ sao? Quân tà cười nói. Trong mắt quân vô ý hiện lên chút giận dữ, trầm giọng nói.

đỏ như máu vậy. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, một cơn gió lạnh chợt thổi qua, quân tả đột nhiên dùng mình ớn lạnh. Đầu thu, ban đêm quả nhiên thật lạnh. Quân tả nghĩ thầm, đột nhiên tỉnh táo trở lại. Ta cảm thấy lạnh, ta còn có cảm giác, ta hóa ra không? Hắn đứng bật dậy, mồ hôi sớm làm ướt đẫm quần áo từ bao giờ. Dường như hắn vừa trải qua một vòng sinh tử luân hồi. Xuyên Việt đến thế giới này, dù thừa kế thân thể của quân Mạc Tà nhưng hắn vẫn thủy chung là quân tà. Mãi đến khi trải qua lần sinh tử này hắn mới thực sự thân hồn hợp nhất, thực sự trở thành quân Mạc Tà, thực sự làm chủ thân thể. Không vội sửa sang bộ dạng nhếch nhác, hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, đôi mắt nhắm chặt, tập trung tinh thần chìm vào tư hải, cẩn thận cảm ngộ. Hắn biết nỗi thống khổ lúc trước hoàn toàn do một tay tòa tháp đã nhập vào thân thể hắn gây ra, nên lập tức nghĩ tới tòa tháp đó có điều quỷ dị. Nếu chỉ đơn thuần chỉ là dung hợp với thân thể, tất không gây ra đau đớn đến vậy, tòa tháp thần bí nghiễm nhiên trở thành hy vọng lớn nhất của hắn. Không thể làm rõ chuyện này, quân tà chắc bứt rứt đến phát điên. Quân tà cảm thấy rất rõ mình đang nhìn thấy một tòa tháp trong não hải. Tòa tháp hình dáng cực kỳ tráng lệ, đẹp mắt. Những luồng sáng bảy màu phân biệt trôi nổi trên bề mặt. Nó chậm rãi xoay tròn. Và sau mỗi vòng xoay, quân tà đều cảm thấy rất rõ ràng khí huyết của hắn, cũng hoàn thành một vòng lưu chuyển theo chiều kim đồng hồ, liên tục không dứt. Chuyện quái quỷ gì vậy? Quân tà nghi hoặc nhìn tòa tháp, chuyện này quả thật đã vượt ra khỏi trí tưởng tượng của hắn, khiến hắn á khẩu không biết nói sao cho đúng. Liệu ta có thể tới gần hơn để xem không nhỉ? Ý nghĩ hoang đường vừa nảy ra trong đầu quân tà, tòa tháp đột ngột hóa lớn, cánh cửa tầng đầu tòa tháp bỗng mở ra, một làn sương mù dày đặc từ đó phun ra. Trong nháy mắt đã tràn ngập ý thức của hắn, làn sương dày tới mức muốn hóa thành thực chất. Quân tà hít sâu một hơi, khắp người đều cực kỳ sáng khoái, thậm chí linh hồn cũng lâng lâng muốn hát. Quân tà nhìn quanh, mới phát hiện đã đi tới của tháp tự bao giờ. Trên cửa lớn ẩn hiện ba chữ cổ. Hồng Quân Tháp. Quân tà bước vào trong. Bên trong hoàn toàn trống rỗng, chỉ thấy sương khói mịt mù, rồi đột nhiên làn sương sôi trào. Hai hàng chữ lớn từ từ hiện ra. Linh Lung Cửu Tầng Tháp. Tuyên Cổ Đệ Nhất Công. Sương khói trong tháp lưu động càng lúc càng nhanh, một câu khẩu quyết mơ hồ bỗng xuất hiện trong ý thức quân tà khiến hắn ngẩn người. Sau đó một luồng thông tin khổng lồ đột nhiên xông thẳng vào đầu hắn, chẳng khác nào cả đoàn tàu đang lao hết tốc độ, vào túp lều tồi tàn khiến hắn chịu không nổi, đầu óc muốn nổ tung, đôi mắt hoa lên, hắn té nhào ra mặt đất. Một lúc sau, hắn mệt mỏi hé mắt, thấy mình vẫn đang nằm trên mặt đất cứng lạnh như trước, nhưng trong đầu rõ ràng lại hiện lên một bộ công pháp tu luyện, thậm chí có cả hình nhân đang biểu diễn những động tác, chiêu thức. Khai Thiên Tạo Hóa Công. Quân tà thì thào, hai tay nắm chặt lại, đôi mắt biến thành sáng rực. Quân tà mừng húm, hắn biết mình vừa được quả núi may mắn đè lên đầu, đây chính là khoáng thế kỳ duyên. Khai Thiên Tạo Hóa Công thần bí khó lường, hiệu quả tất nhiên không thể tầm thường, mà tòa Linh Lung Tháp 9 tầng lại càng là một món bảo bối cầu mà không được. Quân tà hắn dù có vô tri đến đâu thì cũng từng nghe qua cái danh như sấm này, trong truyền thuyết của Trung Hoa, đỉnh đỉnh đại danh Hồng Quân lão tổ chính là sư phụ của ba vị đại tiên Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo Chủ. Tòa tháp này vốn mang danh Hồng Quân Lão Tổ, tại sao lại xuất hiện ở thế giới này? Quân tà kích động tới mức tưởng như không thể chờ thêm một giây, muốn lập tức tu luyện bộ Khai Thiên Tạo Hóa Công, nhưng hắn cũng không phải là kẻ thiếu hiểu biết nên cố gắng đè nén tâm tình, trước tiên xem xét qua một lượt thân thể của mình, kết quả làm hắn suýt té xỉu. Không biết từ lúc nào trên da hắn xuất hiện một lớp cặn bã màu đen nhầy nhụa. Không những vậy nó còn bốc mùi thơm ngang với chuột chết lâu ngày. Lớp bì giáp đó thậm chí còn có một độ dày đáng nể, khiến hắn không khỏi buồn nôn. Một ý nghĩ hoang đường lóe lên trong đầu quân tà, đây chẳng lẽ lại là tẩy kinh phạt tủy trong truyền thuyết? Chẳng lẽ sau khi thân thể chịu nỗi đau thấu trời hành hạ, toàn bộ tạp chất trong thân thể ta đã ca bài mã tẩu mà chuồn hết ra ngoài? Quân tà mừng rỡ tưởng muốn phát điên. Nếu biết trước sẽ có hiệu quả thần kỳ như vậy, thì một chút đau khổ với lão tử có tính là chi? Quả thật, trong suy nghĩ của quân tà, chỉ cần thực lực bản thân tăng lên, thì nỗi đau thân xác hắn hoàn toàn không thèm để ý, cho dù những đau đớn đó có hành hắn đến chết đi sống lại, hắn cũng sẵn sàng chấp nhận, sẵn sàng đánh đổi. Quân tà sung sướng đứng phắt dậy, mặc kệ mùi hôi thối đang bốc ra từ cơ thể, hắn lao một mạch tới hồ nước cạnh nhà rồi nhảy xuống. Đột nhiên, mấy tiếng quát đồng loạt vang lên. Ai? Quân tà hừ một tiếng, đáp. Là ta. Bổn thiếu gia ta đang tắm rửa. Đừng kẻ nào đến làm phiền đấy. Ồ, thì ra là thiếu gia. Một giọng nói vang lên, rồi mọi thứ lại chìm vào im lặng. Trong thư phòng, quân lão gia tử nhíu nhíu lông mày. Chuyện gì mà ồn ào quá vậy? Lão quản gia vội vã chạy tới, khom người bẩm báo. Thưa, đó là thiếu gia vừa nhảy xuống hồ, nói là muốn tắm rửa một chút. Tắm rửa? Nửa đêm lại nhảy xuống Lạc Nguyệt hồ tắm rửa. Quân lão gia tức muốn xì khói ra đằng mũi, giống lên giận dữ. Tiểu tử thối, làm ta tức chết. Lão hầm hầm phất tay áo, đi thẳng vào trong phòng ngủ. Hy vọng đứa cháu ngỗ ngược sẽ cải tà quy chính ôm ấp, từ mấy ngày nay đột nhiên tan thành mây khói, trong người lão cảm thấy phiền não buồn bực không thôi. Đời là thế, hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều, quân lão chỉ hận không thể đem tên nghiệt chứng này ra mà đánh cho mông đít nở hoa, để cho hắn biết thế nào là lễ độ. Quân tà an tĩnh thả người bập bềnh trên nước, cơ thể hoàn toàn thả lỏng, chỉ có hai tay giang ra thỉnh thoảng đập nhẹ vài cái để không bị chìm xuống nước, sự dễ chịu lúc này khó mà diễn tả được. Lớp cặn bã bẩn thỉu trên người đã được tẩy rửa triệt để, hắn thấy mình tựa như vừa thoát khỏi một hố phân khổng lồ, cảm thấy thoải mái vô cùng. Điều tiếc nuối duy nhất chính là dù đã hoàn toàn hòa hợp với thân thể mới này, nhưng tu vi bản thân hắn còn quá kém cỏi, càng không thể so sánh với tu vi ở kiếp trước, nhưng tạp chất trong người đã toàn bộ thanh tẩy sạch sẽ, tương lai của hắn sẽ khó mà lường hết được. Quân tà miên man chìm vào suy tưởng, khóe miệng vô thức nở nụ cười mãn nguyện. Những thị vệ đứng canh phía xa thấy cảnh thiếu gia trôi nổi trên mặt nước, chẳng cần cử động mà vẫn yên ổn không chìm thì đều tròn mắt kinh ngạc. Thiếu gia đã học được loại thần công gì vậy? Sao có thể khơi khơi mà nổi trên mặt nước? Nếu chiếu theo huyền khí tu vi mà nói, thì ít ra đạt tới cảnh giới huyền ngọc mới làm được điều này. Một lúc sau, quân tà nhảy phát lên bờ, nhưng hắn thấy loạng choạng mệt mỏi. Thân thể đúng là dễ chịu, nhưng lại truyền đến cảm giác yếu ớt đến cực độ. Thì ra quân tam thiếu gia vốn đem cái thân thể này, luyện triệt để tới mức mạnh mẽ chẳng khác nào thanh gỗ mục. Lần này trải qua thêm một trận tẩy kinh phạt tủy kịch liệt, linh thần hợp nhất, quân tà còn chưa lập tức lăn ra ngất xỉu đã tính là có ý chí siêu nhân rồi. Cắn răng cố bước về phòng, quân tà thay một bộ quần áo trắng tinh sạch sẽ, rồi cầm lấy bát cháo tổ yến do Khả Nhi đưa tới, khóe miệng hiện lên nụ cười thoải mái. Dù ở bất kỳ thế giới nào, thực lực vẫn là thứ quan trọng bậc nhất. Người, có thể không có thế lực, nhưng quyết không thể không có thực lực mạnh mẽ. Dù ở kiếp trước, hắn cũng chưa bao giờ có khát vọng tăng cường thực lực bản thân như lúc này. Cô độc trong một thế giới hoàn toàn xa lạ, điều duy nhất giúp hắn hoàn toàn yên tâm mà sống, chính là có một sức mạnh cường đại. Một sức mạnh đủ để nắm vững vận mệnh bản thân, khống chế sinh tử kẻ khác trong lòng bàn tay. Lúc này, quân tà tin rằng mình đang nắm trong tay một bảo khố khổng lồ. Bảo tháp thần bí kia chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn ở kiếp này. Có đánh chết hắn cũng không tin rằng, trong tháp chỉ đơn giản chứa một bộ khai thiên tạo hóa công. Chắc chắn nó còn tác dụng kỳ diệu khác mà hắn chưa nắm bắt được. Nhưng hắn tin rằng chỉ cần cho hắn đủ thời gian, hắn sẽ từ từ tìm ra mọi bí mật. Hơn nữa, bộ công pháp được xưng là tuyên cổ đệ nhất công. Khai thiên tạo hóa công càng khiến hắn hiếu kỳ, công pháp huyền diệu như vậy, há có thể là thứ tầm thường hay sao? Từ từ nhớ lại phương thức vận hành tầng thứ nhất quang chiếu đại diễn, quân tà ngồi xếp bằng trên mặt đất, tâm thần hợp nhất, ninh thần thổ nạp, chậm rãi hành công theo yếu quyết. Linh quang tính động, quang chiếu đại diễn, ý thượng cửu tiêu, túc đạp tiên tuyền, kiền khôn tự ác, tâm tức bảo sơn, thần phách cửu luyện, bất đọa hoàng tuyền. Sau một vòng vận công, không ngờ quân tà một chút cảm giác khác lạ cũng không thấy. Giống như chưa từng vận công vậy, nhưng hắn không hề nản lòng, tiếp tục kiên nhẫn hành công, giữ cho linh đài trong sáng, không có chút buông lỏng. Cũng không biết qua bao lâu, quân tà chiếu theo khẩu quyết khai thiên tạo hóa công vận hành, đã chừng 200 vòng chu thiên có dư, nhưng vẫn hoàn toàn không có chút phản ứng nào, bên trong kinh mạch hoàn toàn trống rỗng. Ngồi khoanh chân trên mặt đất đã khá lâu, hai chân hắn cảm thấy tê dần. Dù thân thể hắn đã trải qua tẩy kinh phạt tủy, thay đổi tận gốc, nhưng sức mạnh tiềm ẩn bên trong lại chưa hề được khai phá. Thậm chí quân tà còn cảm thấy đầu óc choáng váng, tưởng chừng muốn xỉu. Quân tà hít sâu một hơi, cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo, tính khí ngang bướng cố chấp nổi lên. Ta không tin luyện không ra khí cảm. Luận tà, ta chính là đệ nhất. Kẻ nào có thể tà hơn tà quân ta? Ông đây quyết không tin cái gọi là tà. Ông đây quyết không tin kẻ nào xưng là tà. Nhưng cái gì đã gọi là tà thì phải tuân theo ông. Ta là tà quân, là vua của tà. Tiếp tục chìm vào tu luyện, một lúc lâu, rất lâu sau đó, quân tà cảm thấy thân thể đã không còn tuân theo sự điều khiển của hắn nữa. Mọi sợi cơ, thớ gân đều cứng ngắc khó chịu, vận hành theo công pháp khai thiên tạo hóa đã được hơn 300 chu thiên, vẫn y như cũ, chưa có chuyện gì xảy ra. Quân tà nhắm mắt lại, dùng ý chí cường hoành bắt thân thể tiếp tục chịu đựng, trong đầu hắn chỉ còn một chấp niệm duy nhất. Một chu thiên đã xong, lại thêm một chu thiên nữa. Cuối cùng, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Quân tà đột nhiên mơ hồ cảm thấy nê hoàn cung phía đỉnh đầu hơi nhảy lên một cái, rồi dần dần nóng lên, liền sau đó, bên trong kinh mạch xuất hiện cảm giác khác lạ, nhưng cảm giác này hết sức mơ hồ, thoang thoảng như có như không, nếu tinh thần không tuyệt đối tập trung chắc chắn sẽ không phát hiện ra. Luồng khí mới này mỏng như sợi tơ, nhỏ bé đến cực điểm nhưng bản chất lại vô cùng dị thường cổ quái, Bởi lẽ người mới bắt đầu bước vào luyện công dù luyện ra khí cảm, nhưng nhất định chúng không thể nhưng thành thực thể như vậy. Có điều quân tà mơ mơ hồ hồ hoàn toàn không biết điều này. Vừa vặn đúng lúc luồng khí tức mỏng manh mà dị thường xuất hiện ở kinh mạch quân tà, tòa tiểu tháp bảy màu trong tư hải hắn đột nhiên chậm rãi bay lên, rồi từ từ xoay tròn. Sau mỗi vòng quay từ trong đó lại phun ra một luồng sương mù dày đặc màu trắng. Làn sương phiêu phù trôi nổi giữa không trung mỗi lúc một dày đặc, từng sợi tơ màu trắng, mà mắt thường không cách nào phát giác đột nhiên từ trong làn sương bay ra bám, vào thân thể quân tà, rồi chậm chậm đi vào trong da thịt, vào trong kinh mạch hắn. Quân tà vẫn rơi vào trạng thái kỳ diệu khó lòng diễn tả được, không buồn không vui, tiếp tục bảo trì trạng thái vận công, giống như chưa hề phát giác ra điều gì đặc biệt. Khai thiên tạo hóa công tất nhiên thần diệu khó lường, có thể nói là kim cổ khoáng thế kỳ công, nhưng đạo trời công bằng, muốn tu luyện công pháp nghịch thiên kiểu này, thì kiểm tra tâm tính và lòng kiên nhẫn của kẻ có may mắn sở hữu nó chính là cửa ải khó khăn nhất phải vượt qua, thật sự cần phải có nghị lực lớn, ý chí kiên trì bất khuất không chịu từ bỏ, ngoài ra cũng phải có vận khí thật tốt. Cho nên từ xưa tới nay, bộ công pháp này đã qua tay không ít người, nhưng kẻ tu tập nó thành công lại đếm trên đầu ngón tay. Cứ nghĩ là biết, một kẻ tâm tính không đủ kiên nhẫn thì sau khi vận công chừng 100 chu thiên, mà chưa thấy chuyện gì xảy ra, chắc chắn sẽ cho rằng đây là loại công pháp vô dụng lửa bịp mà từ bỏ, liên tục chịu đựng thứ cảm giác giống như húc đầu vào đá này, không phải kẻ nào cũng có khả năng. Tâm trí không đủ mạnh mẽ, căn bản không thể chịu đựng, còn dạng quái thai chưa từng có kinh nghiệm tu luyện, mà đủ sức vận hành một hơi mấy trăm ngàn chu thiên như quân tà, quả thật có 102, tuyệt đối là quái vật trong loài người. Cứ cho là có người đủ nghị lực để kiên trì, nhưng sớm muộn cũng bị tẩu hỏa nhập ma do thần thức không đủ cường đại mà tiếp nhận. Nhưng quân tà lại tình cờ đáp ứng đầy đủ tất cả những yêu cầu khắt khe nhất để tu luyện công pháp này. Hắn vốn là một kẻ cực kỳ cứng cỏi, chỉ cần hắn muốn làm chuyện gì thì nhất định sẽ làm tới cùng. Nói dễ nghe thì loại tính cách này gọi là cố chấp, còn nói khó nghe chính là đầu đá, não có bệnh. Kẻ khác đầu chưa đụng tường cứng, chưa quay lại, nhưng quân tà hắn, dù đụng tường cứng thì thà dùng đầu đập vỡ tường chứ quyết không quay lại. Có thể đoán rằng vị tiền bối đã sáng tạo ra khai thiên tạo hóa công này cũng là một tên vương bát cứng đầu như lừa, lão và quân tà khác nào bợm lớn gặp bợm nhỏ. Ngoại trừ tâm tính, phúc duyên của quân tà cũng là một nguyên nhân rất lớn. Hồng Quân Tháp chính là phúc duyên lớn nhất của hắn, bản thân không có nữ thần may mắn kè kè bảo hộ, quyết không có cơ hội nhập môn tu luyện. Hơn nữa, quân tà còn là linh hồn xuyên việt, thần thức vốn không yếu, có thêm Hồng Quân Tháp hỗ trợ, đã hoàn toàn hợp nhất với thân thể của quân Mạc Tà, thần thức hắn càng thêm cường đại. Tưởng rằng phải thất bại, không ngờ sau một đêm cửa ải khó khăn nhất đã bị hắn thuận lợi vượt qua. Thành tích này e rằng sẽ biến thành vô tiền tuyệt hậu. Nê Hoàn Cung ở đỉnh đầu nhảy lên mỗi lúc một mạnh, càng về sau càng biến tấu thành có quy luật, liên tục nóng lên, khuôn mặt quân tà thoáng chốc đã biến thành đỏ bừng. Vô thanh vô thức trời đã gần sáng. Quân tà cảm thấy rất rõ ràng luồng khí mỏng manh, như sợi tơ đang vận hành trong thân thể kia càng lúc càng trở lên sinh động, dần dần biến thành một dòng chảy ổn định. Đúng lúc luồng khí biến thành dòng chảy ổn định, quân tà bỗng nhiên cảm thấy trước mắt tràn đầy ánh sáng muôn màu, cực kỳ sặc sỡ, giống như muôn triệu đóa hoa đột nhiên nở bừng trước mặt, đồng thời một tiếng nổ vang rền như sấm vang lên trong đầu, trong nháy mắt sấm sét ầm ầm nổi lên. Nhưng tất cả chuyện này hoàn toàn chỉ xảy ra trong đầu quân tà, đôi mắt hắn thủy chung vẫn nhắm nghiền. Đây chính là cửa ải đầu tiên cần phải vượt qua khi luyện khai thiên tạo hóa công. Định tâm. Quân tà tuy nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị đang diễn ra trước mắt, nhưng hắn vẫn chưa hồ đồ tới mức quên rằng từ khi hành công đến giờ đôi mắt của vẫn hoàn toàn nhắm nghiền. Chắc chắn cảnh đó không được nhìn thấy bằng mắt, vậy có nghĩa là gì? Đơn giản chỉ có một đáp án, tất cả là ảo tượng đang diễn ra trong đầu hắn, vì vậy hắn bỏ qua không quan tâm đến nữa, tiếp tục tập trung tinh thần vận công. Quân tà đột nhiên cảm thấy bên trong não hải mình nổ tung như một trái bom, hắn thân hình đại chấn, giống như hoàn toàn không còn trọng lượng, thần trí bỗng chốc biến thành mơ mơ hồ hồ. Hắn rên lên một tiếng, phun ra một búng máu tươi, ngất xỉu. Rất quỷ dị, máu của hắn vừa rơi xuống lớp vải giường trắng tinh đột nhiên biến thành màu đen sậm, càng kỳ quái hơn nữa, chúng không thấm xuống dưới mà đông kết lại thành thể rắn, một khối chất rắn màu đen. Sau khi quân tà ngất đi, cơ nhục hắn bất chi bất giác nhẹ nhẹ co rút, từ trong thân thể từng tia chất lỏng màu đen chầm chầm chảy ra, khiến chiếc trường bào màu trắng hắn đang mặc vốn sạch sẽ thơm tho, không lâu sau đã biến thành đen kịt giống như vừa bị trà đạp không thương tiếc trong hố nước thải, bốc mùi kinh khủng. Tẩy kinh phạt tủy. Đây mới thực sự là tẩy kinh phạt tủy. Lúc trước, khi quân tà nhìn thấy lớp cặn bã bám trên thân thể hắn mừng húm tưởng mình đã trải qua tẩy kinh phạt tủy, nhưng hóa ra hắn ăn nhầm dưa bở, hay nói đúng hơn là ăn dưa non. Đó thực ra chỉ là những tạp chất trong da thịt hắn mà thôi, còn phần quan trọng nhất là xương cốt thì vẫn thuộc hàng phế phẩm, Còn sau khi thứ chất dịch ngon lành chảy ra từ người hắn lúc này, xương cốt hắn mới là hàng thật giá thật. Không những thế, búng máu hắn vừa thổ ra thậm chí còn ly kỳ hơn, có thể gọi nó là tạp chất chi vương, chính là thứ cứng đầu khó bài trừ nhất vẫn ngoan cố thủ trong lục phủ ngũ tạng. Chỉ cần có người tu đạo ở đây, tất sẽ nhìn ra tình huống hiện tại của quân ta chính là thoát phàm chi cảnh. Có thể nói, từ giờ phút này trở đi hắn đã chính thức siêu thoát gông cùm vẫn trói buộc nhân loại bình thường, chính thức bước vào hàng ngũ những người tu đạo. Phải biết rằng một người tu đạo muốn đạt đến cảnh giới này, đều phải trải qua một quá trình tu luyện dài lâu, chịu đựng không ít đau khổ. Nhanh thì vài tháng, chậm thì vài năm, vài chục năm, thậm chí có người, cho đến mãn kiếp vẫn không có cách nào bước chân qua nổi cánh cửa này. Riêng quân tả hắn mất một đêm. Đây quả thật là một kỳ tích trong các kỳ tích. Nếu có kẻ biết chuyện này và truyền ra ngoài, e rằng những người tu đạo khác sẽ cười hắn đến rớt răng, thậm chí chửi hắn là đầu óc có vấn đề. Biến thái tới mức này, không tin cũng phải. Đương nhiên, kỳ tích này chẳng mảy may có chút liên quan nào đến thân thể hay tinh thần lực của quân tà, dù tinh thần lực của hắn tương đối cường đại và thân thể cũng không quá kém. Nguyên nhân thực sự đến từ đám xương khói màu trắng phun ra từ tòa tiểu tháp kia, đó chính là thiên địa linh khí thuần khiết nhất, là thứ cực phẩm đối với người tu chân. Ấy thế nhưng quân tà vẫn u cạc cạc như trước. Mặc dù kiếp trước hắn đã là một cao thủ võ công, nhưng lại chưa từng được tiếp xúc với lĩnh vực tu chân, thậm chí hắn luôn cho rằng, cái gọi là tu luyện đắc đạo thành tiên chỉ có trong tưởng tượng, là trò bịp nhảm nhí. Vì thế, cho dù hắn biết chuyện gì đang xảy ra trong cơ thể mình, hắn cũng không dám mơ rằng mình đắc đạo. Cảm giác có một bàn tay mềm mại dịu dàng, đang trà sát lên thân thể khiến quân tà giật mình tỉnh dậy. Hắn đang nằm trong một thùng tắm bằng gỗ rất lớn, được đổ đầy nước ấm. Cảm giác dễ chịu lan tỏa trong từng kẽ chân lông khiến hắn tỉnh táo hẳn lên, có lẽ ai đó đang giúp hắn tắm rửa trong lúc hắn còn đang ngất xỉu. Quân tà hơi hé mắt quan sát, đập vào mắt hắn lúc này là một khuôn mặt con gái khả ái non nớt đỏ bừng bừng. Tiểu mỹ nhân đôi môi mím chặt, trong mắt đã loáng thoáng có vài phần hơi nước. Hóa ra là Khả Nhi, cô thị nữ nhỏ của hắn. Khả Nhi tay cầm một chiếc khăn bông, không ngừng trà sát cọ rửa thân hình vốn sạch sẽ của hắn. Đôi mắt cô nàng chăm chú nhìn vào một điểm không tồn tại nào đó trên không trung, chỉ khi nào cần lau rửa một khu vực ô nhiễm mới trên thân thể thiếu gia, đôi mắt đó mới miễn cưỡng hạ cố nhìn xuống, rồi lại vội vàng tránh đi ngay, giống như sợ ôn dịch lây nhiễm. Tiểu nha đầu ngốc, cái dáng vẻ thẹn thẹn thùng thùng này chẳng phải muốn hấp hồn chết bổn thiếu gia hay sao? Quân tà cười gian trong đầu, lập tức thần trí quay trở lại. Lúc này hắn mới giật mình phát hiện quần áo đã bị người ta lột sạch, một mảnh nhỏ để lại phòng thân cũng không còn. Nguy quá. Da mặt hắn cũng được tính là luyện chưa đến nơi đến chốn, hắn ngượng ngùng ho khan vài tiếng. Thôi, để ta tự xử đi. Nói xong, lập tức vươn tay ra, ý muốn lấy chiếc khăn trên tay Khả Nhi. Tội nghiệp cô nàng thích thẹn bị dọa cho hồn vía lên mây, Khả Nhi thét lên một tiếng nho nhỏ rồi ôm chặt chiếc khăn lông, run rẩy lùi ra thật ra, đôi mắt tràn đầy kinh hoàng. Thiếu gia. Người tỉnh rồi sao? Quân tà thở dài ngao ngán, nhún vai đầy vẻ cam chịu. Nếu ta chưa tỉnh, chẳng lẽ ngươi đang nói chuyện với quỷ sao? Trời ơi! Là quỷ! Tiếng hét lần này còn ấn tượng hơn nhiều khiến quân tà cũng phải giật mình. Hắn ngạc nhiên nhìn sang thì không khỏi dở khóc dở cười. Khuôn mặt tiểu nha đầu này hoàn toàn biến thành một màu trắng bệch, thậm chí nếu quan sát kỹ một chút còn thấy toàn bộ lông mang trên đó, đều dựng đứng lên. Quả nhiên hắn bị coi là quỷ thật. Quân tà vừa buồn cười vừa bực bội. Không cần kêu. Ta là kẻ đang gặp quỷ mới đúng. Khuôn mặt của quỷ cùng lắm cũng giống ngươi bây giờ thôi. Ngươi thực sự nhập vai rất tốt. Cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, một bóng người cao lớn bước vào, chính là quân lão gia tử. Theo sau lão còn có không ít thị vệ. Mạc tà, ngươi tỉnh rồi. Chuyện gì đã xảy ra? Nói cho ta biết mau. Âm thanh của quân lão gia tử đầy vẻ phẫn nộ. Lúc nãy 36 thị vệ làm nhiệm vụ bảo vệ quân tà bên ngoài, cũng phải chịu không ít giông bão sấm sét. Sự việc hôm qua có thể nói là ngoài ý muốn, khó trách ai được, không ngờ hôm nay lại tiếp tục tái diễn, lão không tức khí xung thiên mới là lạ. Khốn khiếp, các ngươi cho rằng quân gia ta dễ bắt nạt vậy sao? Xem ra lão tử không ra mặt cho chúng biết thì chúng còn tiếp tục khinh nhờn. Hừ, các ngươi chẳng phải đều muốn đưa cháu ta vào chỗ chết sao? Được, vậy tới đi. Quân tả trong đầu nổ cái oành lăn đùng ngất xỉu, quân lão gia tử lại tưởng tượng ra hắn vừa bị ám sát. Trí tưởng tượng của lão quả nhiên phong phú hơn người. Quân lão gia tử dĩ nhiên không thể ngờ được, buổi tối hôm nay lại có lắm chuyện đến vậy. Tôn tử của lão đã được an bài một chỗ tốt nhất thiên hạ, dễ gì có người nào dám tới ám sát cơ chứ. Nhưng một mặt sực nhớ đến chuyện, lão nghe nói quân tà hơn nửa đêm chạy đến Lạc Nguyệt Hồ đi tắm rửa, liền tức giận đi ngủ, không nghĩ tới đang ngủ say, lại bị đánh thức bởi một trận gà bay chó sủa, vừa hỏi hóa ra bên quân tà lại đã phát sinh vấn đề, nhất thời xì khói nghi ngút trên đầu. Cháu không sao, rất khỏe, thật sự rất khỏe. Quân tà theo bản năng một tay lấy khăn lông che phần hạ bộ, thần tình quẫn bách. Đang ở trong nước trần như nhộng, lại đột nhiên xông vào hơn 10 vị đại gia, mỗi người đứng trên cao nhìn xuống thấy hết, tuy là quân tà da mặt dày như cái thớt, tâm cảnh cũng đủ trầm ổn, thì cũng có chút không chịu nổi. Che cái gì mà che? Của quý của ngươi, ở trước mặt gia gia ngươi còn ngại cái gì? Nhớ khi xưa lúc ngươi còn bé gia gia ngày ngày một tay ôm ngươi, tay kia búng nó. Quân Chiến Thiên nói một câu làm cho quân tà suýt nghẹn thở hôn mê bất tỉnh. Sau lưng, mấy người thị vệ cao lớn vạm vỡ hai vai run rẩy, mỗi người đều nén cười đến mức da mặt đỏ bừng, thở gấp hổn hển. Có vài tên cả gan lén lút nhìn trộm nơi thiếu gia che đậy, đánh mắt cho nhau, trong mắt tựa hồ thần tình nóng bỏng muốn đánh giá cái đó như thế nào. Ai làm? Khuôn mặt quân Chiến Thiên đanh lại, sự lạnh lẽo tàn khốc hẳn lên, sát cơ ẩn hiện. Ặc, quân tà có chút hồ đồ, đảo mắt liền hiểu được, làm một bộ dáng hổ thẹn cúi đầu gục xuống. Không thấy rõ, cháu bị ngất. Phế vật. Quân lão gia tử hầm hừ mắng một câu, ngữ khí tràn đầy thất vọng. Nhìn kỹ xem tôn tử, xác định không có việc gì, cũng lại không hứng thú xem tôn tử lõa thể, và lại bản thân tiểu tôn tử, một chút cũng không có tố chất con cháu binh gia, các cô nương còn không giống như vậy. Thật sự là, bất đắc dĩ đành gật đầu. Ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi. Xoay người đi ra ngoài, một đám thị vệ cũng đều đi theo, quân tà lúc này mới thở phào một hơi, bỏ cái khăn đang che xuống dưới, một đầu mồ hôi lạnh. Hôm sau, lão công tước quân Chiến Thiên tại điện Kim Loan trước mặt hoàng đế phát hỏa, chỉ vào mặt vài vị quốc cữu thái sư và hoàng thân quốc thích, thủ phụ đại thần chửi ầm lên, không thèm kiềm chế, cũng tuyên bố, nếu lại có người đi ám sát tôn tử duy nhất của mình, mỗi nhà đều phải xuất một cái mạng mà đền, còn chuyện khác nói sau. Yên lặng 10 năm, lão nguyên soái một khi phát hỏa, cả triều văn võ câm như hến, ngay cả đương triều hoàng đế cũng nhẹ lời liên tục an ủi. Bất quá cũng có người nhìn không được, cha vợ đại hoàng tử, cũng chính là ngự sử đại phu đương triều Tống Thế Nghị vốn là tân quý tộc, nương theo đại hoàng tử lên tới vị trí như hiện nay, đối với vị lão công tước này lại không biết gì nhiều, lại tự phụ có đại hoàng tử là chỗ dựa phía sau, liền chống đối quân Chiến Thiên hai câu, cũng hướng hoàng đế bệ hạ tham tấu một bản, lập tức ngay tại đương trường bị quân Chiến Thiên trái một quyền, phải một quyền trực tiếp đánh thành đầu heo, còn rớt hai cái răng. Đại hoàng tử kiên trì đi ra khuyên giải, bị lão công tước một cước sút vào dưới bụng, ôm bụng lăn đùng ra đất. Nhất thời không một ai dám hó hé. Sau cùng hoàng đế bệ hạ hòa giải, đích thân đảm bảo vấn đề an toàn cho quân Tam thiếu gia. Quân Chiến Thiên mới thôi không tức giận, phất tay áo mà đi. Lúc đi qua đám người ủng hộ các vị hoàng tử nhìn lướt cái, làm cho những người đó mỗi người hai chân đều run run như sợi bún. Lão công tước đã có 10 năm không phát uy, 10 năm im hơi, một khi phát uy làm cả triều văn võ nhất thời tè ra quần. Ở trên Kim Loan điện còn dám ra tay, ngay cả hoàng tử còn dám động thủ, thì còn cái gì mà không dám. Chỉ có hoàng đế bệ hạ nhìn vào bóng dáng rời đi của quân Chiến Thiên, mà trong lòng thở dài. Quân Chiến Thiên hôm nay một phen phát hỏa, tuy rằng uy phong, nhưng hoàng đế bệ hạ cũng đã biết, quân gia có vị Tam thiếu gia này đã làm cho lão gia tử hoàn toàn thất vọng. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, lại liên tưởng đến quân Chiến Thiên từng hướng chính mình thỉnh cầu cưới Linh Mộng công chúa, hiểu được rằng, hẳn đó là việc cố gắng cuối cùng của lão vì bảo toàn huyết mạch gia tộc, mà chính mình lại vô tình cự tuyệt. Nếu quân Mạc Tà có chút tiền đồ, quân Chiến Thiên cũng sẽ không nổi trận lôi đình ở Kim Điện, hôm nay sở dĩ không khống chế được, đơn giản lão gia tử đã nhìn thấy quân gia không có tương lai gì. Quân Chiến Thiên cùng với quân gia ở trong nước lẫn nước ngoài gây thù hằn vô số, chỉ cần hắn buông tay ra đi, cừu địch hẳn đều không bỏ qua cho đám con cháu của hắn. Cho nên lão gia tử hiện tại tuyệt không ngại cùng cường thế đối đầu. Ai dám đụng đến quân gia ta, đến tôn tử ta cho ngươi ăn đấm trước. Dù sao quân gia ta đã như thế, ta cần quái gì phải nhẫn nhịn chịu đựng. Chẳng lẽ quân gia một thời to lớn mạnh mẽ, quân gia đã từng được xưng tụng là thần hộ mệnh thiên hương đế quốc, chẳng lẽ cứ như vậy mà diệt tuyệt. Hoàng đế thở dài một hơi, trong lòng đột nhiên cảm thấy hối hận cực độ. Có lẽ năm đó, không nên. Chủ ý lão công tước đúng là sáng suốt, các lão bộ hạ trong quân đội mỗi người mặt mày hớn hở, tất cả người có chủ ý âm thầm hủy đi kế hoạch vốn có. Mặc dù tại đương trường đại hoàng tử bị mất mặt mũi, cũng không có nhiều oán khí. Nói đến oán, hắn cũng chỉ biết giận cha vợ mình, không biết tốt xấu, tự chuốc lấy nhục, không nhìn thấy lão già kia nửa điên nửa cuồng sao. Đương nhiên vẫn có không ít người trong lòng khó chịu, chẳng lẽ lão già ngươi trường sinh bất lão sao, chờ ngươi đoạn khí, ngày đó khiến cho quân gia ngươi tuyệt chủng đoạn hậu. Nhưng, nhiều lắm cũng chỉ trong lòng nghĩ mà thôi, tại thiên hương đế quốc, không có thế lực gì có đảm lượng. Ở trước mặt lão công tước quân Chiến Thiên chính diện trắng trợn đối kháng, với lão gia tử. Duy có. Thái sư đương triều, thủ phụ đại thần Lý Thượng vẫn thờ ơ lạnh nhạt, không nói lời nào, nhưng sau khi quân lão gia tử rời đi, cũng bí ẩn nhíu mày, trên mặt lập tức lộ ra tươi cười. Xem ra, quân Chiến Thiên đối với tôn tử mình bảo hộ rất kỹ. Một khi đã như vậy, quân Mạc Tà chính là nhược điểm của quân Chiến Thiên. Một cái nhược điểm như vậy nếu nắm giữ được thì thật quá tốt, là một con người đương nhiên có khuyết điểm, vô luận người này có thực lực cường đại đến bao nhiêu, cũng không phải sợ. Không người nào chú ý ở góc, Lý Thái Sư cùng hộ điện tướng quân Mạnh Như Phi liếc nhìn nhau, đều từ khóe miệng hiện ra một tia cười thần bí. Lại nói quân gia, trong phòng quân Tà, cửa đóng lại, Khả Nhi mặt đỏ bừng, quay thân muốn chạy đi. Người rất sợ ta. Quân Tà nhìn thân thể mình, dù sao cũng sớm bị tiểu nha đầu này xem hết, xem ra không cần gì vội vàng, người ta là tiểu cô nương ta không để ý, mình là một đại lão ra sợ cái gì. Sợ. Khả Nhi nhanh chóng gật đầu, mà lại cảm thấy không đúng, vội vàng đổi giọng. Không, không không. Sợ. Quân Tà cười cười, cứ trần như nhộng từ trong bồn gỗ đứng lên. Khả Nhi lại thét một tiếng chói tai, bưng kín hai mắt của mình. Quân Tà chạy nhanh mặc quần áo vào, đi tới trước mặt Khả Nhi mỉm cười nói. Mở mắt ra đi, không việc gì nữa rồi. Khả Nhi chậm chậm hé ngón tay, len lén nhìn ra, phát hiện quân Tà đã mặc y phục vào, lúc này mới yên tâm bỏ hai tay xuống dưới, mặt hồng hồng, rất là đáng yêu. Quân Tà nhìn tiểu nha đầu thực đáng yêu, nhịn không được vươn tay ra, vỗ nhẹ nhẹ vào đầu nàng. Khả Nhi nhất thời cả kinh, ngẩng đầu lên nhìn, lại phát hiện trong ánh mắt quân Tà đầy ấm áp, giống như là đại ca ca thấy được tiểu muội, chẳng biết tại sao trong lòng có ý nghĩ, dĩ nhiên không sợ hãi, thầm nghĩ. Thiếu gia hiện tại thoạt nhìn cũng thuận mắt. Trong lòng vừa mới nghĩ vậy, đột nhiên lại cả kinh. Ta sao lại nghĩ như vậy? Hắn rõ ràng là đồ háo sắc, là tên công tử bột. Ta không cho phép hắn làm bẩn trong sạch của ta. Nếu hắn dùng sức, có chết mà thôi. Không khỏi quật cường từng bước lui ra phía sau, thần tình đầy ý cảnh giác. Quân Tà hai đời làm người, kiếp trước phải vượt bao khó khăn thế gian mới đứng đầu giới sát thủ. Thoáng nhìn trong lúc đó, dĩ nhiên hiểu rõ tâm tư tiểu nha đầu này, không khỏi cảm thán chủ nhân thân thể này. Ngay cả nha đầu bên người cũng không muốn gặp, thật sự là nỗi thất bại, thở dài một hơi, nói. Nơi này không cần ngươi đứng hầu, người đi ra ngoài đi. Khả Nhi hơi khom người, thầm nghĩ, chỉ cần ta không kề cận ngươi thì ngươi không thể làm chuyện gì bại hoại, và lại ngươi liên tiếp thụ thương, thân thể suy yếu, cũng không bắt được ta. Lúc này mới lui xuống. Quân Tà đi tới trước cửa sổ, hít một hơi dài, khí lưu tùy ý chuyển động trong cơ thể, kiểm tra thân thể của chính mình. Hắn vừa mới tỉnh lại. Cũng đã phát hiện chính mình cùng mấy ngày trước có bất đồng rất rõ ràng, chỉ là không có thời gian xem xét mà thôi. Lúc này một khi chú tâm kiểm tra, kết quả nhất thời khiến hắn chấn động. Ánh mắt rõ ràng có thể thấy vị trí xa hơn, trong vòng ba trượng, cho dù là trên đất có một con kiến nhỏ, đều có thể thấy được có mấy chân, toàn bộ thế giới trong mắt mình, tựa hồ cũng thay đổi, cây cối bụi cỏ xanh biếc, sinh cơ giạt rào. Vầng thái dương rực rỡ vừa hé lộ, quân Tà ngước mặt nhìn thẳng vào ánh mặt trời, mãi một lúc lâu vẫn không thấy chói mắt. Dường như mặt trời chỉ là một quả cầu lửa ấm áp mà thôi. Lỗ tai cũng tinh tường hơn nghe đến được mấy trượng, thậm chí còn nghe được con côn trùng bò tới bò lui trong bụi cỏ, thậm chí còn có thể nghe thanh âm con giun đang cựa mình dưới đất, nhất thời cảm thấy thế giới này vô cùng kỳ diệu. Nhớ rõ kiếp trước thời điểm nội lực của mình đại tiến bước vào tiên thiên chi cảnh, chỉ có một khắc kia khi đột phá mới có cảm thụ kỳ diệu như thế, hơn nữa hiện giờ vạn vật quy một, thiên địa quy về cảnh giới siêu nhiên, quân Tà không khỏi mừng rỡ phát cuồng. Chẳng lẽ sau một đêm luyện công, ta cũng đã lần nữa đạt tới tiên thiên chi cảnh ư? Thần tốc đến vậy ư? Vội vàng vận khí tức trong nội thể lên, vừa nhìn, mặt bỗng đần ra như ngẫu nghị. Trong cơ thể luồng khí lưu kia nhỏ yếu vô cùng, chẳng qua chỉ nối liền với nhau. Đối với khí lưu bậc này, nếu để vung đao thái rau làm đồ ăn thì còn được, chứ còn múa đao giết người hả, cứ nằm mơ đi. Nếu như quả thật đạt đến tiên thiên cảnh giới, chắc chắn không ốm yếu như thế này. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu không chạm đến tiên thiên chi cảnh, như thế nào lại xuất hiện kết quả kinh người như vậy? Cái này tất nhiên là chỗ kỳ diệu của khai thiên tạo hóa công. Nghĩ tới đây, tinh thần lúc trước hơi thất vọng giờ lại phấn chấn lên như được uống Viagra. Vén tay áo lên nhìn, quân Tà thấy mặt mũi tối sầm, đây mà là cánh tay đại lão ra sao? Da trắng như phấn, cho dù so với một đại cô nương, thì cánh tay của nàng còn chưa chắc làn da non mịn của mình. Vội vàng bước đến trước tấm gương đồng, quân Tà cửu khiếu xì khói lăn đùng bất tỉnh. Khuôn mặt tuy vẫn như trước kia, bất quá lại trắng hơn rất nhiều, vốn kiếp trước quân Tà chướng mắt nhất kiểu khuôn mặt như thế này. Tiểu thư sinh non choẹt, siêu cấp tiểu bạch diện, hơn nữa còn là thân thể tiểu bạch diện phi thường gầy yếu. Quả thật ghét của nào trời trao của ấy. Quân Tà nói thầm, không khỏi cười khổ. Chính mình đi tới dị giới này, vốn đã là sống thấy quỷ rồi, có phát sinh thêm vài sự tình kỳ dị thì có gì đáng kỳ quái đâu. Bất quá trải qua cả đêm luyện công cùng với tẩy kinh phạt tủy, hiện tại chính mình với khai thiên tạo hóa công hẳn là đi đúng con đường này rồi. Nhưng sao tố chất thân thể lại còn yếu nhược như vậy nhỉ? Tâm niệm vừa động, lại kiểm tra thân thể lần nữa, vừa tra vào trong, quân tà đích xác kinh hãi. Nguyên lai thân thể của mình nếu chỉ xem hình dáng thì thật là gầy yếu cực kỳ, kỳ thực cơ thể tổ chức trong đó tính dẻo dai đủ 10 phần. Nếu là kiếp trước của mình, chỉ sợ muốn bằng cũng không được, mà trước mắt tố chất xương cốt kinh lạc cũng đã đạt tới tình trạng phi thường cao. Thân thể hiện nay, đương nhiên có thể nói là gặp may mắn, tin tưởng rằng đối với tiến trình võ đạo sau này dĩ nhiên là một thân thể tốt nhất. Hơn nữa, lấy bộ mặt trước mắt xuất hiện, tuyệt đối sẽ không có người nguyện ý tin tưởng, chủ nhân một thân thể ốm yếu như vậy lại là một sát thủ tuyệt thế, thật sự là một cái mặt nạ ngụy trang tốt nhất thiên hạ. Tượng tưởng như vậy, tự nhiên quân tà lại có thêm động lực tiếp tục luyện công, hắn vô cùng cao hứng nghĩ đến cái ngày sẽ khôi phục lại thực lực nguyên bản. Một tháng kế tiếp, quân phủ đã phát sinh một sự tình làm, cho tất cả mọi người cảm thấy không thể không nghị luận. Từ trên xuống, dưới đều biết quân Mạc Tà đại thiếu gia công tử bột tự nhiên hơn một tháng nay, không có đi ra khỏi cửa làm sằng làm bậy, không có đi trai gái đú đởn, cũng không có đi gây sự, càng không có đi giết người phóng hỏa. Cho dù là ở trong nhà, cũng theo quy củ, nếu không phải chính hắn ở trong tiểu viện, thì đương nhiên là đi tàng thư các, đương nhiên không có thấy hắn đùa giỡn thị nữ nào. Hơn nữa đối với tất cả hạ nhân đều trở nên rất là hòa khí. Tất cả những điều này, hết thảy xảy ra một cái làm cho quân phủ tất cả mọi người đều cảm thấy điều này, thật không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ mặt trời mọc từ phía Tây hay là Thái Dương lâu lâu nổi hứng từ phía Nam, phương Bắc đi ra, dù sao cũng chắc chắn không phải từ phía Đông mọc ra. Trời đất quỷ thần ơi, các ngài rốt cục cũng mở mắt, tam thiếu gia cuối cùng có chút dấu hiệu cải tà quy chính rồi. Nhìn biến hóa của tôn tử, quân chiến thiên lão gia cảm thấy hoài nghi trong lòng. Tiểu tử này, sao lại có dấu hiệu cải tà quy chính? Trong thời gian một tháng, quân tà rốt cục đem đệ nhất trọng khai thiên tạo hóa công luyện tới cảnh giới nhập môn, cảnh giới cũng đã được củng cố một ít. Đối với đại lục huyền bí này cũng đã hiểu biết được vài phần, tuy rằng không thể như sử học gia đưa ra đánh giá, nhưng nếu là so với quân Mạc Tà trước kia mà nói, quân Tà hiện tại có thể nói là một chuyên gia hay giáo sư, nói một việc trên trời, một việc dưới đất thì nửa điểm cũng không sai mấy. Điều duy nhất làm cho quân Tà cảm thấy khó chịu chính là, tòa Hồng Quân Tháp gồm có 9 tầng, suốt một tháng công phu, quân Tà thủy chung vẫn ở tầng thứ nhất, đã vô số lần muốn mở ra tầng thứ hai, chỉ cần là cảm giác công lực hơi có tiến bộ liền đi thử một lần. Nhưng mỗi lần đều ăn một quả đắng đi về. Hắn cảm giác trong đầu ngàn vạn cây châm cùng đâm một phát, thì mới bằng được loại thống khổ này. Điều này thật sự làm cho lòng quân Tà ngứa ngáy khó chịu. Tầng thứ nhất khai thiên tạo hóa công đã có thành quả nghịch thiên như vậy, tầng thứ hai, tầng thứ ba chẳng phải sẽ có nhiều thứ tốt hơn sao? Nhưng, không vào được, làm sao bây giờ? Cứ kiên trì thử hết lần này đến lần khác, cũng không thành công, cho dù quân Tà có kiên nhẫn tới đâu cũng không chịu đựng nổi. Cuối cùng, quân Tả phải chấp nhận sự thật phũ phàng với trạng thái hiện giờ muốn mở tầng thứ hai, nhất định là không có khả năng. Phòng trừng cũng giống như tầng một, cơ duyên đến đột ngột, trong lúc vô ý liền đi vào. Nếu cơ duyên không đến, có lao đến bể đầu chảy máu cũng là phí công vô ích, cái này đã bao lần nếm thử rồi, không quan hệ, chính mình hay là cứ kiên trì luyện công tiếp. Đương nhiên, quân Tả cũng đem huyền khí gia truyền ra nghiên cứu, phát hiện huyền khí thế giới này cùng với nội lực tu luyện kiếp trước khá giống nhau. Nhưng trong hai cái thì một cái thiên hướng về dạng đấu khí còn loại kia, thì tính chất nghiêng về luyện khí pháp môn. Bất quá, huyền khí khi tu luyện lên một giai, huyền khí sẽ xảy ra biến hóa vi diệu biến chất mà sinh ra màu sắc khác, riêng điểm này thật ra kiếp trước quân Tà đã gặp, qua công phu ngũ độc có chút giống nhau. Chẳng qua huyền khí không có độc mà thôi. Có khai thiên tạo hóa công trong tay, dĩ nhiên quân Tà nhìn công pháp huyền khí không bằng nữa con mắt, chẳng qua vì để che giấu tai mắt người ngoài. Hay là luyện tập cho có tính tượng trưng miễn cưỡng tăng lên tứ phẩm huyền khí, quân Tà cũng cho rằng đủ rồi, liền đình chỉ việc luyện tập. Ở tại đại lục huyền ảo này, huyền khí, từ nhất phẩm tới cửu phẩm, sau đó là tầng cao hơn sẽ là ngân huyền khí, kim huyền khí, ngọc huyền khí, địa huyền khí, thiên huyền khí, chí tôn thần huyền. Nhất phẩm đến tam phẩm là màu hồng, hồng nhạt, hồng phấn, hồng. Tứ phẩm đến lục phẩm là màu tím, tím nhạt, tím, tím bầm. Thất phẩm đến cửu phẩm là màu đen, tím đen, đen, đen đậm, ngân phẩm màu bạc, kim phẩm màu vàng, ngọc phẩm màu xanh, thiên phẩm màu lam, chí tôn thần huyền là vô sắc. Mà huyền khí mỗi một phẩm nâng cấp đều là phi thường gian nan, hơn nữa thời điểm tiến giai đều mang theo đau đớn cực đại, có chút giống với việc tu luyện nội công tẩy mao phạt tủy. Quân Tà bây giờ có thể phát ra chính là tứ phẩm huyền khí màu tím nhạt, đối với đệ tử thế gia mà nói, đây là một thành tích hết sức đáng thương đến thảm đạm. Mấy ngày nay, quân Tà ở không nhàn rỗi không có việc gì làm, suốt ngày chơi đùa nói chuyện với Khả Nhi. Vì gần đây hành vi và tính cách của Quân Tà bỗng dưng thay đổi hẳn, tiểu nha đầu rốt cuộc cũng không còn sợ hãi hắn như trước. Mặc dù vẫn không dám ở gần hắn nhưng cũng không tránh né hắn như khi xưa. Mà giờ đây mỗi khi Quân Tà kể chuyện cổ tích, tiểu nha đầu chống hai tay lên má, mắt mở to chăm chú lắng nghe như nuốt từng lời của Quân Tà, chỉ sợ sao lãng mất tập trung thì bỏ sót mất một cầu thì phí lắm. Thần thái thì tùy thuộc vào câu chuyện, lúc bi lúc hài, khi cười khi khóc hoặc hai mắt mở to, vô cùng khẩn trương. Một lần Quân Tà kể lại câu chuyện nàng tiên cá làm cho tiểu nha đầu khóc, như nước lụt phá đê Hoàng Hà hay Trường Giang, cứ thút tha thút thít suốt một ngày. Khiến Quân Tà ngửa mặt nhìn trời khóc ba tiếng, thề với lòng không bao giờ kể chuyện buồn cho nữ nhân nghe nữa. Nước mắt, cũng đủ cho người chìm lìm trong đó mà đi uống trà với Diêm Vương. Thiếu gia, Đường công tử đã đến. Quân Tà đang kể đến đoạn Tôn Ngộ Không bị giam ở lò bát quái, tiểu nha đầu đang mở to mắt chăm chú lắng nghe đến nhập thần, đôi bàn tay nhỏ bé chốc chốc cứ vặn xoắn vào nhau, trong lòng cực kỳ lo lắng cho tình cảnh nguy hiểm của Tôn Đại Thánh. Đột nhiên có một gã thị vệ vội vàng chạy vào bẩm báo. Đường công tử, Quân Tà ngạc nhiên hỏi, rồi bỗng dưng vỗ đầu như sực nhớ ra, hạ lệnh, mau mời vào. Từ ngoài xa một quả cầu thịt đang lăn tới, vừa lăn vừa hô, thanh âm vô cùng thê thảm. Tam thiếu gia, Mạc Tà huynh đệ, cứu mạng ta, chuyện không ổn rồi. Mắt Quân Tà trợn ngược, miệng há hốc nhìn quả cầu thịt đang lăn, chuyện lạ quả là chuyện lạ, thật sự không thể tin được cái viên thịt này lại biết nói. Mãi cho đến khi quả cầu thịt này lăn gần đến nơi, Quân Tà mới nhận ra đó chính là một con người. Người này chắc chắn không có cổ, chí ít đó cũng là nhận xét của Quân Tam thiếu sau khi cẩn thận quan sát. Bả vai rộng, cánh tay vừa ngắn lại thô, khiến cho phần thân giống như là một giọt nước lớn, nhưng hai cái đùi lại quá nhỏ, chắc chỉ đủ một vòng tay ôm. Toàn thân thịt nung núc thành từng lớp như Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Nói ngắn gọn trừ bỏ đôi tăm tre của hắn thì có thể nói hắn giống cái gì, cũng được chỉ là, không giống người mà thôi. Từ ngoài cửa đến đây cũng chỉ có vài bước ngắn ngủi. Nhưng viên thịt băm này đã thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm ra chiều rất mệt nhọc. Người này chính là đại thiếu gia của Đường gia, một trong những đại gia có thể sánh vai với Quân gia, Đường Nguyên. Quả đúng như hình dung, tên này bự còn hơn heo nữa. Quân Tà thầm nghĩ, ồ, Đường đại thiếu gia, có chuyện gì vậy? Sao lại kêu la xin cứu mạng? Tên mù nào dám trêu chọc huynh cơ chứ? Quân Tà nhìn gã bạn của Quân Mạc Tà, trong lòng cố nén cười, cất tiếng hỏi. Bọn hắn, còn ai khác ngoài đám Lý gia, Mạnh gia và Tống gia nữa cơ chứ? Đường đại thiếu gia vô cùng oán giận, cố gắng mở to con mắt dưới lớp mỡ rên rỉ. Mấy hôm nay ta đến Thiên Kim Đường, huynh đệ này của ngươi chơi một lèo 10 ngày nay không hề đứng dậy, thua hết 15 vạn lượng bạc. Tam thiếu, ngươi phải cứu ta, phải cứu ta. Bằng không ta về nhà sẽ bị cha ta đánh chết thôi. 15 vạn lượng bạc. Quân Tà giật bắn mình. Sao lại thua nhiều thế? Mà tiền ngươi đâu ra mà lắm vậy? Đường Nguyên than thở. Ngày đầu ta còn thắng những 5 vạn lượng cơ. Chẳng lẽ không thua thì ngươi cứ tiếp tục đánh sao? Rốt cuộc làm sao thua? Cỡ ngươi mà cũng dám chơi sao? Quân Tà trừng mắt nhìn hắn. Đường Nguyên không dám cãi lại, chỉ biết than thở. Không phải tháng trước ngươi cũng thua 10 vạn lượng đó sao? Ta thua so với ngươi có chút xíu xìu xiu, vậy mà còn mắng ta. Nói nữa thì được gì cơ chứ? Ai ra, ta thấy 15 vạn lượng bạc, Đường đại thiếu gia ngươi cũng không phải là tìm không ra. Sao lại còn tìm ta mà hô cứu mạng chứ? Quân Tà nhất thời nghĩ rằng, cái tên béo ú na ú nần trước mắt này, chắc chắn không thể phỏng đoán theo lẽ thường được. Đây là chính là điển hình hiếm thấy của mấy tên phá gia chi tử. Cha của ngươi chắc chắn không phải vì 15 vạn lượng bạc mà đánh chết ngươi chứ? À, mà có phải ngươi thua hơn con số đó không vậy? Là, ta về sau hết sạch tiền nên mới bảo để về nhà lấy thêm. Lý bác liền khích ta, nói tất cả mọi người đều đã mệt mỏi. Nếu ta muốn thắng chọn thì đây là cơ hội tốt nhất. Ta nổi máu tham, liền. Đường Nguyên đưa mắt nhìn Quân Tà ra vẻ tội nghiệp, trên mặt hiện rõ vẻ hối hận không thôi. Liền cái gì? Đột nhiên Quân Tà cảm giác được có điều gì đó không ổn. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Ta nhất thời nóng ruột. Bèn đem ngọc bội và bảo kiếm gán thành 30 vạn lượng bạc, nghĩ là thắng ván này rồi về. Không ngờ. Cuối cùng cũng thua. Đường Nguyên vẻ mặt sầu thảm ngập ngừng kể lại. Ngươi, ai ra, cái này phải gọi là bại sự tại nhân. Ta nhớ kiếm của ngươi là bảo kiếm suy tuyết, cha ngươi tốn lắm tiền mới mua được về. Nó là thần binh lợi khí chém sắt như chém bùn. Còn nữa ngọc bội của ngươi là do ôn ngọc cực phẩm chế tác mà thành, ta nhớ rõ hai món đó phải tiêu tốn hơn 100 vạn lượng mới mua được. Mà ngươi chỉ cầm có 30 vạn lạng. Cho dù có bán phá giá thì cũng không đến nỗi vậy chứ. Quân Tà thấy nghẹn họng, không biết nói gì nữa.

như lòng bàn tay. Không đúng. Nếu chỉ nhắm vào mình Quân Mạc Tà thôi thì không ai lại có hứng thú tính toán như vậy. Xem ra bọn họ nhằm vào Quân Lão Gia Tử. Mà người ở phía sau bọn chúng cũng là một nhân vật không thể trêu vào như Quân Lão Gia Tử đây. Quân Tài nhìn kỹ mập mạp trước mặt, trong lòng âm thầm suy đoán mập mạp là nhân vật gì. Là bạn hay là địch? Nhìn bộ dáng muốn đái ra quần của Đường Nguyên, thì Quân Tà âm thầm kết luận nếu mập mạp này không giả vờ, thì hắn là một tên ngu hơn heo. Nếu mập mạp đang giả vờ thì đây chính là một siêu sao điện ảnh nổi tiếng. Hơn nữa cũng chính là một nhân vật nguy hiểm vô cùng. Đi hay không đi? Trong nháy mắt Quân Tà đã quyết định. Chuyện tốt như vậy không đi không được sao? Bằng vào khả năng đổ thuật của mình thì còn sợ thua sao? Hơn nữa nếu không đi thì sao biết được là tên nào đang muốn chơi mình đây? Từ trước đến nay Quân Tà không có ý định để cho địch nhân ở một nơi bí ẩn nhìn hắn hành động. Phải lôi ra ngoài xử lý. Đây chính là tác phong của hắn trước nay. Âm thầm vận chuyển một chút tạo hóa thần công trong cơ thể, khóe miệng Quân Tà lộ ra vẻ tươi cười. Cho dù là đánh bạc ta cũng không thua. Với cỗ nội lực này muốn làm bừa là một chuyện đơn giản vô cùng. Chúng ta còn bao nhiêu ngân phiếu? Đã quyết định xong nên Quân Tà quay người sang hỏi Khả Nhi. Nghe được Quân Tà dùng hai chữ chúng ta để hỏi khiến cho trong lòng Khả Nhi đột nhiên xuất hiện một cảm giác xấu hổ lại có chút ngọt ngào. Gương mặt nhỏ ửng đỏ. Từ khi lão gia cắt xén chi tiêu của thiếu gia, thì hiện tại thiếu gia còn có 12 vạn lượng ngân phiếu, 3 vạn lượng kim phiếu, kim diệp tử còn 300 lượng, bạc trắng 100 đỉnh, bạc vụn. Đủ rồi, không cần dùng nhiều như vậy đâu. Thấy Khả Nhi còn muốn tính nữa làm cho Quân Tà hoảng sợ vội vàng ngăn cản nàng lại. Nếu không sợ rằng nha đầu này còn tính ra có bao nhiêu tiền đồng nữa. Quân Tà nói, lấy 5 vạn lượng ngân phiếu và hơn 10 lượng bạc vụn là được rồi. Như vậy sao đủ? Đường Nguyên muốn nhảy dựng lên, vẻ mặt cầu xin. Huynh đệ à, tam thiếu à, đây không bằng một số lẻ người ta nữa đó. Ngươi không phải muốn bức chết ca ca ta đó chứ? Ca ca cầu ngươi mà. Quân Tà nghiêm mặt nói. Mập mạp, không phải ngươi mới nói chỉ cần ta đi đến đó là xong việc sao? Chúng ta đi đánh bạc chứ không phải đi cúng tiền cho người ta. Đường đại thiểu à, mang nhiều như vậy để làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn không tin đổ thuật đệ nhất thiên hạ của ta sao? Đổ thuật đệ nhất thiên hạ của ngươi. Một đôi mắt nhỏ trợn tròn. Đối với gương mặt béo ị của Đường Nguyên mà nói, thì đây là một động tác có yêu cầu rất cao. Khóe miệng Đường Nguyên nhếch nhếch. Nếu trong lòng đang buồn thúi ruột thì sợ rằng đã cười ngã ngửa rồi. Trong lòng chửi thầm một tiếng. Dám thúi. Phi, ngươi là đỗ thuật đệ nhất thiên hạ sao? Ta khinh. Trước giờ không có thấy ngươi thắng lần nào. Nếu nói thua tiền mà nói thì ngươi xưng thiên hạ đệ nhất không ai dám giành đâu. Mặc kệ, chỉ cần ngươi đi là được rồi. Ta có thể cầm giấy thế chấp kia về thì còn sợ thằng nào. Mẹ nó chứ, lúc trước sao ta lại đưa lão bà ra thế chấp làm gì nhỉ? Kỳ quái thật mà. Mang ít tiền cũng tốt, ít nhất cũng không thua nhiều. Quân Tà cầm ngân phiếu phân phó cho hạ nhân chuẩn bị hai con ngựa. Đường Nguyên vội vàng vô cùng, cái thân thể như heo của hắn xoát một tiếng liền lăn tới cửa, đôi mắt nhỏ nhìn quanh như đang canh điều gì. Đi mau tam thiếu, nếu không đụng tới lão gia tử kia của ngươi là xong đời đó. Ngươi cũng biết ca ca ta mỗi lần đến đây phải chịu áp lực thật lớn. Quân Tà cười cười nhảy lên lưng ngựa liếc mắt nói. Ta thấy hôm nay ngươi đâu có sợ bao nhiêu đâu. Đường Nguyên nhảy lên lưng ngựa làm con ngựa phải hít một ngụm không khí cố gồng thân thể đứng thẳng, bốn chân run rẩy mềm nhũn như muốn ngã xuống bất kỳ lúc nào. Có thể trong lòng con ngựa này buồn bực. Tổ bà nó, ta chở không ít người, cho dù là tướng quân người vận khôi giáp tay cầm binh khí, cũng có thể tự nhiên như không có gì. Người này hôm nay sao lại nặng như vậy? Chỉ vì tính toán sai lầm chút thôi mà suýt gãy mịa chân rồi. Quân Tà phì cười một tiếng, hai chân kẹp chân ngựa đi về phía trước. Tám gã thị vệ lưng hùm vai gấu đều vác đao kiếm trên người đi theo sau. Con ngựa chở Đường Nguyên di chuyển thật khó khăn. Vừa đi vừa thở phì phò, bộ dáng chỉ còn thiếu lè lưỡi ra nữa thôi. Ra khỏi cửa chính là đường Đông Phong. Trong Thiên Hương thành này có thể nói là một con đường xa hoa nhất, người đi lại trên phố đông như nước chảy. Đường Nguyên nào có lo lắng con ngựa chịu không được, hắn thúc ngựa đi về phía trước dẫn đường quay đầu lại nhìn không ngừng. Vẻ mặt sốt ruột, hiển nhiên là hắn ngại Quân Tà đi quá chậm. Đảo mắt đã đi ra đến đầu đường Đông Phong, cách đó không xa ở hướng nam là một tòa tửu lâu Thiên Lý Phiêu Hương lâu. Đây là sản nghiệp của Lý gia. Phía sau tửu lâu là một khu nhà thật đó. Đó chính là Thiên Kim Đường trong miệng Đường Nguyên. Địa hình nơi này bí mật, là nơi các thiếu gia vung tiền như rác. Bên trong có đầy đủ dụng cụ đánh bạc. Quân Tà muốn giục ngựa đi đến liền đột nhiên cảm thấy bên ven đường có hai thiếu nữ. Một người đang tức giận đi trước trong miệng hét to. Không cần đi theo ta. Phiền chết được. Thiếu nữ còn lại đi theo sau không ngừng khuyên giải. Sau hai người bọn họ là một đám thị vệ đi theo. thoạt nhìn đây chính là một thiên kim tiểu thư con nhà giàu có. Quân Tả liếc mắt nhìn liền thấy thiếu nữ kia đang bĩu môi, vẻ mặt điêu ngoa, bộ dáng cũng khá xinh đẹp. Thiếu nữ đó vốn đang nỗi nóng, nhưng lại thấy ánh mắt Quân Tả nhìn chằm chằm mình không nhịn được phun một ngụm nước miếng. Nhìn cái gì? Đang khi tâm tình bản thân bực mình nhất thì lại thấy Quân Tả với xú danh Hoa Hoa công tử đang nhìn chằm chằm mình, nàng liền tức giận vô cùng. Trong đầu chợt xuất hiện ý niệm, lấy hắn ra chút giận. Trong lòng Quân Tả chấn động, hắn đột nhiên nhớ lại ngày hắn đi dạo trên đường lớn, ở kiếp trước liền nhìn thấy nàng thật xinh đẹp, ánh mắt không tự chủ được nhìn chằm chằm nàng, nhưng ai ngờ người đó lại đang nỗi nóng quay đầu lại mắng một câu. Nhìn cái gì? Chưa thấy người đẹp bao giờ sao lưu manh? Hai người bởi vậy mà có thể quen biết với nhau. Quân Tả là một đời sát thủ nên vẫn luôn cẩn thận che giấu mọi chuyện về mình. Hôm nay đến thế giới này gặp lại cảnh xưa, trong lòng không khỏi có chút bồi hồi. Giờ đây Quân Tả như đang quay lại bánh xe của lịch sử, trong lòng tràn dâng sự ấm áp. Lại nhìn thấy thiếu nữ kia, trong lòng cảm giác thân thiết thật khó hiểu. Mỉm cười nói, vị cô nương này, dường như chúng ta đã gặp qua ở đâu rồi thì phải. Ta thấy nàng thật quen mắt. Thiếu nữ kia trừng mắt. Phi, bổn cô nương đối với cái thứ bại hoại như ngươi cũng thật quen mắt. Quân Tam thiếu, hôm nay ngươi muốn giở chiêu mới nào đây? Giả bộ lần đầu gặp gỡ sao? Ách, thì ra có quen biết trước. Quân Tả nhanh chóng lục lại tư liệu về nữ nhân điêu ngoa này, sau đó cười xấu hổ. Thật là có duyên. Thì ra chúng ta lại biết nhau trước rồi. Độc Cô tiểu thư. Có duyên. Nói cái gì đây? Độc Cô tiểu thư trừng mắt nhìn hắn, mà thiếu nữ đi theo sau cười lớn. Lúc này Đường Nguyên thấy Quân Tả không đi theo liền quay đầu lại. Vừa đúng lúc nghe lọt những lời nói của Quân Tả liền không khỏi bội phục sát đất. Thì ra Quân Tả có thể kéo gần quan hệ với mỹ nữ lành nghề như vậy. Bất quá Đường Nguyên bội phục chính là Quân Tả dám cùng với Độc Cô tiểu nghệ nổi tiếng điêu ngoa nhất kinh thành nói vậy. Tin rằng ở toàn bộ Thiên Hương thành này tìm không được bao nhiêu người có gan như hắn. Thiếu nữ kia trừng mắt nhìn Quân Tả, đôi mắt chậm rãi xuất hiện hung quang. Quân Mạc Tả, có phải bị đánh một lần còn chưa tởn sao? Vừa đúng lúc tâm tình bổn cô nương không tốt, nên tiện thể giúp ngươi xoa bóp gân cốt cho. Quân Tả ngẩn ra, mãi đến lúc này mới nhớ là Độc Cô tiểu nghệ chính là người mà Quân Mạc Tả sợ hãi nhất. Hình như đã từng làm chuyện gì bị Độc Cô tiểu nghệ hành hung một trận, hơn nữa tháng sau không thể xuống giường. Độc Cô tiểu thư lâu ngày không gặp. Ta nói là, khụ khụ, tiểu đệ còn có việc xin cáo từ trước, hẹn gặp lại. Quân Tả xoay người chuẩn bị đi. Nhìn tư thế cây ớt nhỏ này đang dương nanh múa vuốt muốn đi lên đánh là hiểu hàng rồi. Ở trong trí nhớ của Quân Mạc Tả thì cây ớt nhỏ này không lớn lắm, nhưng thủ hạ lại cao minh, có thêm mấy tên Quân Mạc Tả đi chăng nữa cũng không phải là đối thủ. Quân Tả đương nhiên không e ngại, nhưng hiện tại không phải là thời gian bại lộ thực lực nên quyết định làm con rùa rụt đầu vào mai cho chắc. Nam nhân đại trượng phu không thèm chấp nữ nhân. Đứng lại cho bổn cô nương. Độc Cô tiểu nghệ ngẩng mặt dùng ánh mắt cao cao tại thượng nhìn thiên hạ liếc Quân Tả. Các ngươi muốn đi đâu? Có phải lại đi làm chuyện xấu gì nữa hả? Nói cho Quân Mạc Tả ngươi biết, nếu đã gặp bổn cô nương rồi, thì ngươi ngoan ngoãn ở lại cho ta tiêu hết cục tức này, rồi ngươi muốn lăn đi đâu, thì đi. Trên mặt Đường Nguyên đổ mồ hôi đầm đìa, dậm chân một cái, trong lòng kêu khổ không ngớt. Ta chửi 18 đời tổ tông Quân Tả nhà ngươi. Vị nãi nãi này muốn trốn còn không kịp vậy mà ngươi còn chọc vào. Bộ dáng xinh đẹp vậy quan trọng hơn mạng nhỏ bản thân mình hay sao? Nhìn đôi mắt sáng ngời của thiếu nữ này, đang tạo ra bộ dáng ương ngạnh kiêu ngạo, làm Quân Tả xuất hiện một chủ ý trong đầu. Độc Cô tiểu thư, nơi chúng ta muốn đi. Khụ khụ, nơi này đối với những nữ hài tử không thích hợp cho lắm. Chẳng lẽ các ngươi muốn đi kỹ viện? Ta ngất, quả nhiên là mạnh mẽ mà. Ngay cả những từ như vậy cũng dám nói. Độc Cô tiểu nghệ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt khinh bỉ nhìn hai người bọn họ. Hạ lưu vô sỉ, ai nói chúng ta đi kỹ viện? Nàng cho rằng ai cũng nghĩ giống nàng sao? Quân Tả nổi giận đùng đùng như bị hàm oan. Chẳng qua chúng ta đi thiên kim đường đánh bạc mà thôi. Ách, dường như phát hiện bản thân lỡ lời nên Quân Tả vội vàng im lặng. Thiên kim đường, đánh bạc. Nghe Quân Tả nói những từ lạ lẫm mà bản thân mình không biết gì khiến cho nàng càng thêm phẫn nộ, nhưng nghe được câu sau thì hai mắt Độc Cô tiểu nghệ sáng rực lên, sau đó hít mắt nhè răng nói, ta còn chưa đi qua đó lần nào, dẫn ta đi. Khẩu khí như mệnh lệnh không thể cãi lại, thật sự làm cho người ta bội phục. Tiểu thư, thiếu nữ bên cạnh kia hiển nhiên là thị nữ của nàng, sợ hãi kéo tay áo muốn ngăn cản. Điều này đương nhiên là rất hợp lý. Nơi mà hai đại công tử bột tiếng xấu nhiều hơn tiếng tốt của Thiên Hương thành muốn đi, thì chẳng phải là nơi tốt lành gì. Tiểu thư nhà mình là danh môn thiên kim, sao có thể đi cùng với họ được. Độc Cô tiểu nghệ không thèm để ý đến, kích động nói. Yên tâm, hai ca ca của ta mỗi ngày đều đi đến thiên kim đường. bổn cô nương luôn cho rằng đây là chỗ đặc biệt nên lần này, phải đi đến chơi cho biết. Nói xong kéo kéo lỗ tai Quân Tả. Mau dẫn ta đi. Chỉ cần ngươi dẫn ta đi thì hôm nay ta bỏ qua cho ngươi. Quân Tả muốn tránh khỏi thì rất dễ nhưng trong lòng vừa động vẫn không trốn. Còn tạo ra vẻ mặt đau khổ để cho nàng nắm lỗ tai kéo về phía trước. Tám tên thị vệ phía sau cười khổ. Nhìn thoáng qua tám gã thị vệ đi sau Độc Cô Tiểu Nghệ thật hợp ý. Không hợp ý sao được. Bởi vì tình cảnh 16 người này đều như nhau. Đi theo cái tên công tử ác bá như Quân Tả đương nhiên trong lòng nghẹn khuất. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Mà đi theo Độc Cô Tiểu Nghệ chưa chắc gì dễ chịu hơn. Mỗi người đều cho uất ức trong lòng nên dễ dàng thân mật với nhau. Đường Nguyên than thở không thôi. Sao xui xẻo đến mức đi nửa đường gặp phải con cọp cái này vậy? Nếu giấy thế chấp của ta bị nàng thấy được thì... Đường Nguyên sợ muốn tè trong quần. Cô à này mà biết thì hắn dám chắc chỉ trong nửa ngày mọi chuyện đã truyền khắp đế đô. Trong vòng 2 ngày vua của các nước láng giềng đều biết. Như vậy ta tự sát còn dễ chịu hơn. Đoàn người chậm rãi đi vào Thiên Lý Phiêu Hương Lâu, sau đó đi xuyên qua thính viện lại đi đến hậu viện. Đường Nguyên gấp đến nỗi không thể chờ được chạy vào quát to. Quân Tam thiếu gia đến đây rồi. Nhanh trả lại cái kia cho ta. Một tiếng cười đắc ý vang lên, sau đó ở trước cửa xuất hiện 6 thanh niên. Vừa xuất hiện còn chưa lên tiếng, thì thấy Độc Cô Tiểu Nghệ đang nắm lỗ tai Quân Tả khiến, cho sắc mặt bọn họ còn hơn cho tàn. Hiện tại có 2 phe phái đang bảo trì trung lập giữa các hoàng tử là Độc Cô và Quân Gia. 2 thế lực này ở trong triều đình đều giữ địa vị quan trọng vô cùng. Mà Độc Cô Tiểu Nghệ là chính là viên ngọc quý duy nhất của Độc Cô Thế Gia. Độc Cô Thế Gia dương thịnh âm suy, có 7 đứa con trai nhưng chỉ có 1 cô búp bê này thôi. Vật càng hiếm càng quý nên đều xem Độc Cô Tiểu Nghệ là bảo bối chân quý cực kỳ. Kiêu căng từ nhỏ, nhưng mà thiên phú của Độc Cô Tiểu Nghệ lại cao vô cùng. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng tu vi huyền khí cũng có chút thành tựu, và với tinh thần chính nghĩa nên ở trong Thiên Hương Thành có thể nói là thanh danh vang xa, được mọi người gọi là khắc tinh của Lưu Manh. 8 tên công tử Lưu Manh tính luôn cả Quân Tả đang ở chỗ này thì ai cũng nếm qua đau khổ từ nàng rồi. Nói đến Độc Cô gia lão gia, từ Độc Cô Khiếu Thiên là một siêu cấp huyền khí cao thủ. Nghe nói người này đã đạt đến thiên cấp rồi. Là người duy nhất ở trong đế đô dám gọi Quân Chiến Thiên là lão gia hỏa. 2 người này có chức vị tương đương nhau, đều là đại công tước của đế quốc. Còn phụ thân của Độc Cô Tiểu Nghệ là Độc Cô Vô Địch, và 3 thúc thúc của nàng đều là đại tướng quân của đế quốc. 7 người anh ruột đều nhậm chức ở quân bộ. Có thể nói là quyền thế to lớn. Theo tình thế hiện tại thì chỉ có Quân gia mới có thể tranh đấu với bọn họ. Độc Cô Thế gia quả xứng với tên gọi, bất kỳ một thành viên nào trong gia tộc, từ già tới trẻ, đều sở hữu một cá tính độc nhất vô nhị. Mà tiêu biểu nhất chính là vị đương kim gia chủ Độc Cô Vô Địch đại tướng quân, vốn nổi tiếng là kẻ không cần nói lý lẽ, rất xứng với danh hiệu thiên hạ đệ nhất lưu manh. Đến mức lão có thể lập tức điều động cả đế quốc đại quân, nếu có kẻ dám trêu ghẹo cô con gái bảo bối. Thử hỏi với phong cách vô pháp vô thiên đầy chất lưu manh như vậy, kẻ nào dám chọc đến Độc Cô gia? Quân Mạc Tà có Quân lão gia tử bảo kê, nhưng Độc Cô Tiểu Nghệ vẫn chà đạp hắn không nể nang, không phải vì Quân lão không dám ra tay với Độc Cô tướng quân. Thật ra cả 2 đều thuộc một dạng giống nhau, nên rốt cuộc lại là huề cả làng, chẳng ai làm gì được ai cả. Chỉ tội cho tên tiểu tử Quân Mạc Tà lúc trước, sợ nhất là Gia Gia, thứ 2 đến Tiểu Nghệ, không, phải là sợ nhất Tiểu Nghệ, sau mới tính đến ông nội, vì Quân lão có giữ cũng không dám nặng tay với hắn. Nhưng rơi vào tay bà cô không biết thương hoa tiếc ngọc kia lại khác, khẳng định kết cục của hắn sẽ vô cùng bi thảm. Loại đại nhân vật đến cả Quân Mạc Tà cũng không dám trêu chọc này, độ ngoan hiền càng không cần phải nói. Tình hình trở nên rất tệ, dường như vị tiểu công chúa của Độc Cô Thế Gia đang đi thẳng về phía bọn hắn. Ta cũng bó tay. Quân Tả cố nghiêng đầu né tránh, chỉ vào bàn tay giống tựa ngó sen đang vặn tay mình. Ngươi xem bộ dáng ta lúc này còn làm gì được nữa. Các ngươi tự nghĩ cách đi, chính họ hạ lệnh trục khách, không liên quan gì đến ta. Sao? Các ngươi không hoan nghênh ta. Chẳng lẽ tưởng bổn cô nương đây không có bạc sao? Độc Cô Tiểu Nghệ mắt phượng trợn tròn, lập tức móc ra một túi tiền không nhỏ, lắc lắc vài cái. Bộ dáng cực kỳ đắc ý. Bổn cô nương xuất bạc ra đây. Ta ngất. Mấy gã á khẩu vô ngôn, không biết nói gì cho phải. Đành chửi thầm trong bụng, lưu manh đến bậc của bà cô này. Quả thật đã đăng phong tạo cực, ai nói ngươi không có bạc cơ chứ. Nhưng bố kẻ nào dám thắng ngươi. Đấy mới là vấn đề. Thắng tiền ngươi hôm trước, sợ rằng hôm sau lão cha ngươi đã sai đại quân đến cửa hỏi thăm. Thế còn đỡ, nếu xui xẻo, Độc Cô lão gia bỗng nổi hứng bất tử muốn đến tận cửa viếng chúng ta. Vậy tương lai của bọn ta quả là sáng lạn rồi. Đường Nguyên nào thèm quan tâm trong lòng bọn chúng nghĩ cái rắm gì, đôi mắt hắn đã muốn tóe lửa. Đừng nói những lời thừa thãi vô dụng. Mau đem mấy thứ kia trả lại cho ta. Quân Tam thiếu đã tới, ta ta cũng làm xong yêu cầu của các ngươi. Đại trượng phu nói ra, chín ngựa khó đuổi, kẻ nào thất hứa mau tự gắn lỗ mũi xuống mông đi. Nghe mấy lời chính khí lẫm thiên phát ra từ miệng tên mập, đến trầm ổn như quân ta còn xém chút té xỉu tại trận. Ngươi cũng xưng là đại trượng phu. Trời ơi, đại công tử ngươi sao nỡ xúc phạm ba từ đó như vậy? Trong sáu kẻ đứng cản đường này, gã có vẻ trầm ổn nhất tên gọi Lý Phong, chính là cháu của Thái sư Lý Thượng. Hai thanh niên đứng phía sau đều là huynh đệ của hắn, một kẻ tên Lý Chấn, kẻ còn lại gọi Lý Lâm. Riêng ba tên còn lại đều là người Mạnh gia, phân biệt là Mạnh Hải Châu, Mạnh Phi, Mạnh Lương. Gã thanh niên gầy ốm vẻ thâm trầm Mạnh Hải Châu là con trai lại bộ thượng thư Mạnh Giang, rất có năng lực. Lý Phong tiến lên, cười cười. Độc cô tiểu thư hạ cố giá lâm, bọn tại hạ hoan nghênh còn không kịp, lẽ đâu dám đuổi. Mời tiểu thư vào. Nói xong, hắn quay mặt lại quát. Hầu hạ độc cô tiểu thư cho chú đáo. Nếu dám để độc cô tiểu thư có một chút không vừa ý, ta sẽ lột ra các ngươi. Giờ quân tam thiếu gia đã tới, mọi chuyện nên nể mặt thiếu gia một chút, phải không? Hắn quay sang nháy nháy mắt, với Mạnh Hải Châu nhìn bộ dáng đường đại công tử gấp đến nỗi toát cả mồ hôi, ta thấy thật không phải. Đại trượng phu sống trong trời đất, đã hứa tất phải làm, mau đem mấy món đồ kia đem trả cho hắn. Mạnh Hải Châu gật gật đầu, nói với Đường Nguyên. Đường thiếu gia, đồ vật có thể trả ngươi, nhưng 150 vạn lượng bạc kia ngươi, cũng tuyệt đối không được trả thiếu một cách nào. Trong lòng tên mập lúc này chỉ nghĩ làm sao lấy lại mấy thứ kia, còn 150 vạn lượng bạc tuy không phải là con số ít, nhưng hắn chẳng hề để tâm, lập tức gật đầu lia lịa. Quân tả hờ hững nhìn vở kịch diễn ra, trong lòng không ngừng cười khẩy, trong chuyện này Đường Nguyên tất nhiên lo đến xón đái, nhưng mấy người này cũng có không ít cố kỵ. Kể cả tên mập không mời được mình tới, bọn họ cũng tuyệt đối không dám đem chuyện Đường Nguyên cầm cố mấy đồ vật kia công bố ra ngoài, bởi vì điều đó tất dẫn tới hai nhà Đường Tôn triệt để trở mặt, biến thành tử thù, kết cục tất nhiên sẽ là lưỡng bại câu thương, vàng đá đều tan. Vì thế, sự việc mới nhìn có vẻ lớn, thực ra chẳng tính là gì, mục đích chân chính của bọn chúng chính là đặt trên người quân Mạc Tả hắn. Có điều chuyện này tất sẽ bị truyền ra ngoài, dùng miệng lưỡi thiên hạ đàm tiếu mà đả kích Đường gia, âu cũng là việc không tránh khỏi. Đồ vật gì có thể khiến Đường đại thiếu gấp gáp như vậy? Cho ta xem qua một chút đi, coi như để mở rộng tầm mắt. Độc cô tiểu nghệ tất nhiên không chịu đứng im một chỗ, thấy Đường Nguyên sau khi cầm được tờ giấy trên tay, khuôn mặt nhẹ nhõm giống như vừa chút được gánh nặng khiến cô ả lập tức nổi dạ hiếu kỳ, nhanh như cắt vươn tay ra giật lấy. Đường Nguyên sắc mặt đại biến, lập tức dùng thế sét đánh không kịp bưng tai nhét tờ giấy vào miệng, nhai nhai vài cái rồi trợn mắt nuốt xuống. Xong việc, hắn chép chép miệng như vừa được chén sơn hào hải vị, nét mặt đầy vẻ vô tội. Chỉ thương cho cần cổ béo núc toàn ngấn thịt, của hắn trong nháy mắt phải vươn dài ra chẳng khác gì hươu cao cổ. Tên mập chết tiệt, dám giỡn mặt với bổn cô nương sao? Đúng là gan to tày trời. Độc cô tiểu thư tức thì nổi giận đùng đùng, nhe nanh múa vuốt nhào đến túm lấy thắt lưng tên mập, không ngờ xách luôn cả thân hình nặng đến gần 400 cân của hắn lên khỏi mặt đất, hét lên một tiếng như sấm giữa trời quang. Nôn ra cho ta. Bảy gã đàn ông đứng cạnh, bao gồm cả quân tà, nhìn thấy cảnh tượng này đều đồng loạt nuốt một ngụm nước bọt, trợn mắt há mồm, mặt mũi tái mét. Khụ khụ. Độc cô tiểu thư, kỳ thực tờ giấy đó cũng không có gì đặc biệt. Chẳng qua bọn ta thấy quân tam thiếu gia dạo này bị quân lão gia phạt cấm túc, không cho ra ngoài nên mọi người mới thử đánh cược một phen. Trên tờ giấy đó viết ba chữ tới hay không, nếu quân thiếu gia tới thì tên mập thua, hắn phải ăn tờ giấy, ngược lại nếu hắn không tới thì ta ăn. Chuyện chỉ có vậy thôi. Đường bàn tử, ngươi quả không hổ là nam nhi đại trượng phu, xuất ngôn vô hối. Mạnh Hải Châu cười khan mấy tiếng, vội vàng ra mặt hòa giải, người này quả nhiên tâm cơ linh mẫn, chỉ cần một hai câu nói đã giải thích kín kẽ mọi việc, không chỗ sơ hở. Vạn nhất tên mập nôn tờ giấy đó ra thật, nội dung trong đó bị độc cô tiểu nghệ đọc được, thì hậu quả thật không biết đâu mà lường. Quân tài nhướng mày, ngấm ngầm nhìn Mạnh Hải Châu một cái, người này trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đã nghĩ ra lời chống chế toàn vẹn. Hơn nữa nói dối mà mặt không đổi sắc, tim không loạn nhịp, quả nhiên là nhân vật không hề đơn giản. Nói thật lòng, mới nháy mắt trước đây, quân tả hắn còn định ngấm ngầm ra lệnh cho tên mập đưa nội dung tờ giấy ra, qua đó mượn tay tiểu nghệ gây ra một trận phong ba. Hắn hoàn toàn tự tin, chỉ cần mình tùy tiện dùng một ít thủ đoạn, cũng đủ xoay mấy con gà lạc này như trong chóng. Có điều Đường bàn tử dù không ra gì cũng là hào bằng hữu của quân Mạc Tà, nên hắn đành đau khổ từ bỏ ý định. Chẳng qua vạn nhất nếu, thì hắn cũng... Khụ khụ khụ. Không tốt. Không tốt. Độc cô tiểu nghệ bán tín bán nghi nhìn mấy người xung quanh, tức thì cả bọn gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Xem ra là hắn nói thật. Lúc này tên mập mới được thả xuống. Đường Nguyên bị một trận hoảng vía, tưởng đã chết đến nơi, vừa rơi xuống đất đã oẹ liên tiếp mấy cái,

đám người Mạnh Hải Châu thấy thất bại, cả đám trợn mắt há mồm. Con bà nó, chả nhẽ tên quân Mạc Tà hôm nay lại thoát được cái số đen như, cướp chó mọi khi ư. Quân Tà mừng rỡ hô to. Oa, Độc Cô tiểu thư quả nhiên có vận khí tốt, ta cũng hưởng sái được phần nào. Đúng là cầu được ước Phật, hôm nay lão tử sẽ đại sát tứ phương. Nói xong, một tay bịt miệng bát, tay kia không ngừng ngoắc ngoắc, hối thúc. Nào đặt tiền, đặt tiền, đặt mau đi chứ. Bộ dáng có vẻ không chờ đợi nổi. Bộp, Quân Tà lắc lắc bát rồi dằn xuống mặt bàn đá. Hai tay thả lỏng xuống, một tay khẽ chạm vào cạnh bàn đá, vẻ mặt vô cùng khẩn trương. Nhưng nội lực đã chuyển đến đáy bát, vận sức chờ phát động. Đám Lý Phong đều đổ dồn ánh mắt lên người Mạnh Hải Châu. Trong cả đám này, kỹ thuật cờ bạc của Mạnh Hải Châu là cao minh nhất, nghe đâu cũng có chút công phu. Hơn nữa mấy hạt xúc sắc này là do chính hắn đặc chế, cộng các yếu tố đó là đã chiếm hết cửa thắng rồi. Mấy tên hoa hoa công tử cổ họng như, nghẹn lại chờ giây phút Quân Tà bại phá thân vong. Mạnh Hải Châu đột nhiên mở to mắt, nói chắc chắn. Lớn. Nói xong cầm 5 vạn lượng ngân phiếu ném xuống cửa lớn. Đám Lý Phong cũng hồ hởi móc túi cược theo. Vẻ mặt hí hửng chờ kịch vui bắt đầu. Đường Nguyên thấy thế bất giác cả kinh, hắn biết thừa moi hết trong người Quân Tà từ đầu đến quần lót, cũng chỉ có 5 vạn lượng. Chẳng may mà thua, thì coi như toàn cục chỉ có trắng tay, cắp đít mà đi về. Quân Tà vận nội lực khẽ đẩy nhẹ, xúc sắc vô thanh vô tức lăn qua, Quân Tà ung dung khoát tay. Mọi người cất tay. Mở. Bát mở ra, 3 hột xúc sắc, một mặt 2 điểm, hai mặt 1 điểm, tổng lại là 4 điểm. Nhỏ. Sắc mặt Mạnh Hải Châu bỗng tái mét. Điều này sao có thể xảy ra được? Chính mình rõ ràng nghe được trong 3 hạt xúc sắc này ít nhất có 1 hạt 6 điểm, cơ hội thắng là đã 9 phần. Nhưng giờ mở ra lại không có 6 điểm, chả nhẽ mình lại nghe lầm ư? Quân Tà chẳng cần khách khí đưa tay cua sạch ngân phiếu, trước mặt mọi người gom lại thành đống. Đầu tiên đưa cho Độc Cô Tiểu Nghệ 10 lượng bạc, rồi lại rút thêm 1.000 lượng đưa nốt, nói. Độc Cô Tiểu Thư, cung hỉ phát tài. Đa tạ vận khí của ngươi, đã ở ngoài phiêu hồng, nên ta tặng thêm ngươi 1.000 lượng bạc. Bàn tay nhỏ bé của Độc Cô Tiểu Nghệ cầm tờ ngân phiếu, nàng cười híp mắt sung sướng, thoải mái vỗ vỗ vai Quân Tử như bạn hữu lâu năm. Giỏi, Quân Tiểu Tử, ta sẽ theo ngươi. Cả ngàn lượng này toàn bộ đặt cho ngươi. Nàng hồn nhiên quên mất cái tên đang đứng trước mặt này là một tên siêu cấp hoa hoa công tử mà nàng từng ghét cay ghét đắng. Lý Phong cười gằn, nói. Tam thiếu thật may mắn, mới chơi đã thắng. Vừa nói vừa âm thầm nháy mắt nghi vấn với Mạnh Hải Châu. Sắc mặt của Mạnh Hải Châu trầm xuống, khẽ lắc đầu ra vẻ chính mình cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Quân Tà đã uống trà pha mê dược, xúc sắc lại là bộ được pha thủy ngân mà chính mình hay dùng, nhưng sao lại có chuyện này được? Chẳng lẽ là ngẫu nhiên, Quân Tiểu Tử vác cả một bầy rùa đi theo? Nhưng mà hắn cũng hiểu bản lĩnh nghe xúc sắc của mình chưa đăng mức lô hỏa thuần thanh, dù sao cũng mới một ván, chỉ cần từ đó về sau thắng liên tục, hà hà, có khi tiền vốn cũng sẽ, hà hà. Nhưng mấy ván sau, Quân Tà vẫn cứ ngây ngây ngẩn ngẩn đồ sát tứ phương, liên tục thắng bạc. Đám ngân phiếu trước mặt thoáng chốc cao như núi, liếc sơ qua cũng ít nhất là 300 vạn lượng bạc. Độc Cô Tiểu Nghệ cũng tranh thủ nhét túi được hơn 2 vạn lạng. Còn về phần huynh đệ họ Lý và họ Mạnh thì thua đến nỗi mặt đen như đít nồi. Ngươi, ngươi, ngươi ăn gian. Con mẹ nó, ngươi dám giỡn mặt lão tử. Lý Chấn mặt mũi đỏ bừng vùng đứng lên, hắn thua cũng thê thảm. 70 vạn ngân phiếu đã thổi gió cho mây ngàn bay, chỉ còn lại vài tờ, phần lớn trong đó đã đăng ký sổ hộ khẩu bên túi Quân Tà, bảo sao hắn không phẫn nộ, tăng huyết áp mặt đỏ phừng phừng như gà trọi. Đừng nói Lý Chấn, ngay cả Mạnh Hải Châu cũng nghi hoặc đứng dậy, tại sao mình lại liên tục đoán sai như thế? Mà trái lại Quân Tà dường như thần trí càng lúc càng mê loạn, nhưng lại đánh đâu thắng đó, không thua một ván. Một ván hai ván thì còn nói là may mắn, nhưng mà may mắn liên tục như vậy thì có chỗ không thông rồi. Không có tiền thì biến đi. Có sức chơi thì có sức chịu, cấm khóc. Quân Tà ngay cả liếc nhìn cũng không thèm, vểnh mũi lên trời, cười đểu. Bắt trộm thì phải có tang, bắt gian thì phải có cặp, các ngươi có thấy ta chơi ăn gian không? Độc Cô Tiểu Thư là đại hành gia, ngồi ngay cạnh ta, có thấy ta động chân động tay không? Lý Chấn hung hăng nhìn hắn, hận không được uống máu ăn gan Quân Tà. Nhưng Quân Tà vừa lôi Độc Cô Tiểu Nghệ ra làm bia đỡ, mà trong lòng bọn hắn vốn cũng có quỷ, nên lập tức khiến hắn câm như hến. Kỳ thật Độc Cô Tiểu Nghệ cũng không rành quy luật lắm, lại càng không phải là đại hành gia như Quân Tà vừa mới tán dương. Nhưng nàng theo cửa của Quân Tà thắng được 2 vạn lượng bạc nên vô cùng cao hứng. Nghe hai bên đấu khẩu, nàng không khỏi nhếch cái miệng nhỏ xinh của mình lên. Thật rõ rơ. Thắng thì cười ha ha, bắt người ta đi tìm viện binh. Giờ thua thì lại đổ cho người ta ăn gian. Lý ra các người cũng thật biết cách giở trò. Ta ở cạnh Quân Tiểu Tử, chỉ thấy hắn gieo xúc sắc rất bình thường, chả có động tay động chân gì cả. Ai? Vội vàng đi tìm viện binh. Lý Trấn hơi có vẻ lo lắng. Hắn? Độc Cô Tiểu Nghệ chỉ ngón tay búp măng về phía Đường Nguyên. Hắn đi kêu quân Mạc Tà thì không phải là đi gọi viện binh là gì? Huống chi chơi náo nhiệt như vậy, mà con bạc cỡ lớn như Đường đại thiếu gia chỉ ngồi nhìn, điều đó nói lên các ngươi đã lột sạch túi của hắn rồi. Trên người hắn không còn bạc sao dám chơi được? Các ngươi tưởng bổn cô nương ta khờ lắm sao? Tất cả mọi người có chút sững sờ, không ngờ quả ớt nhỏ này ngày thường vốn hấp tấp, nhưng hôm nay lại có tâm tư tinh tế đến vậy. Phủ thái sư, bẩm công tử, quân Mạc Tà đã đến Thiên Kim Đường. Nhưng hắn còn dẫn theo cả tiểu thư Độc Cô Tiểu Nghệ của Độc Cô Thế Gia. Độc Cô Tiểu Nghệ, sao nàng ta lại vào Thiên Kim Đường? Lý Du Nhiên khẽ nhíu mày, kinh ngạc hỏi. Bẩm, có thể nói là không phải sắp xếp từ trước. Bọn họ đúng là vô tình gặp nhau trên đường. Độc Cô Tiểu Thư còn mắng chửi quân Mạc Tà một trận, rồi buộc quân Mạc Tà dẫn nàng đi theo. Tên thị vệ kia nấp ở một nơi bí mật gần đó, nên đầu đuôi câu chuyện nắm rất rõ ràng. Ngay cả khi không sắp xếp từ trước, thì cũng vẫn phải phòng ngừa tình huống xấu có thể xảy ra, quân Mạc Tà. Hà hà, vận khí của tên tiểu tử này còn tốt chán. Lý Du Nhiên hít một hơi, cười nhạt nói. Một khi đã như vậy, ngươi lập tức đi thông chi bọn Lý Phong, Lý Trấn và Mạnh Hải Châu là kế hoạch hôm nay hủy bỏ. Bọn họ tìm cách mà thoát thân, kể cả thua một ít cũng được. Nhất định lần sau phải sắp xếp chỉ gặp riêng quân Mạc Tà mà thôi. Lui đi. Dạ vâng. Tên thị vệ đáp lời, rồi tức tốc chạy đi. Rất hay. Quyết định rất nhanh, rất có phong phạm của đại gia. Lý Thượng cười ha hả. Có thêm Độc Cô Tiểu Nghệ thì cho dù quân Mạc Tà có rơi vào bẫy của chúng ta. Con bé này về lại nói linh tinh đến tai mấy lão gia hỏa, sẽ đánh rắn động cỏ. Cho nên buông tha chính là lựa chọn chính xác nhất. Hơn nữa bị cái tên công tử bột ấy thắng một chút cũng không thành vấn đề, càng cho hắn lên mặt thì kế hoạch tiếp theo càng thuận lợi. Lý Du Nhiên cười nhạt, trong lòng thầm nghĩ không biết quân Mạc Tà có cố ý dẫn Độc Cô Tiểu Nghệ theo, hay không. Nhưng nghĩ kỹ lại thấy mình quá nực cười, tên quân Mạc Tà đó, đầu toàn sỏi với đá làm sao lại có ý nghĩ xuất sắc như vậy được. Xem ra, vận khí của hắn hôm nay rất tốt. Lý Du Nhiên không ngờ được rằng mọi chuyện đến giờ đã quá muộn. Bây giờ không còn là chuyện chấp nhận thua một ít để giải quyết sự tình. Trong Thiên Kim Đường, vì Lý Trấn la lối om sòm, nên mọi người quyết định cứ ba ván thay đổi phương thức gieo. Nhưng vẫn không thay đổi được số phận đen đủi, quân Tà cực kỳ cuồng vọng hò hét khiến cho sáu tên công tử bột giận muốn sôi gan, miệng lưỡi đắng nghét. Kết quả là cả đám mắt chữ o mồm chữ thua sạch sẽ. Quân Tà đắc ý cười híp mắt cùng với Độc Cô Tiểu Nghệ nghênh ngang chia bạc. Đám còn lại hai mặt nhìn nhau, ngồi ngây như phỗng nhìn đống cổ phiếu, mà quân Mạc Tà đang vênh vó đếm đếm mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Tổ bà nói chứ, đó toàn bộ là gia sản của chúng ta đó. Thừa dịp quân Tà không chú ý, Độc Cô Tiểu Nghệ hai mắt láo liên, cô tay lấy một mớ ngân phiếu khoảng 10 vạn lượng, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai nhét tọt vào bộ ngực cao vút của mình, khiến nó như muốn nhảy tung ra ngoài, lẩm bẩm nói. Quân Mạc Tà, lần này ngươi có thể thắng hoàn toàn là nhờ ta ở cạnh ngươi, nhờ vào may mắn của ta, nên ta có lấy nhiều một chút thì ngươi sẽ không ý kiến chứ. Sặc, ngươi nhét vào ngực áo, cho vàng ta còn không dám cướp lại. Ngươi bảo ta có ý kiến gì nữa? Quân Tà vuốt mũi cười khổ. Ta nào dám có ý kiến? Nếu không phải nhờ vào may mắn của Độc Cô Tiểu Thư, thì sao ta có thể đại thắng như vậy được chứ? Hai mắt Độc Cô Tiểu Nghệ vụt sáng rỡ, móng vuốt cọp cái lại dục dịch xuất chiêu. Vậy ta lấy thêm nữa nhé. Quân Tà giật nảy mình, trừng mắt một cái. Cho xin đi bà cô. Nàng đứng ngoài đặt cửa cũng ăn, mà tiền thắng bạc ta cũng muốn lấy là sao? Làm người ai làm thế? Khách. Bổn cô nương chỉ muốn thử ngươi một chút. Có vài các bạc thôi mà, ngươi đúng là đồ keo kiệt. Độc Cô Tiểu Nghệ cười vui vẻ, nàng có cảm giác hôm nay mình xuất hành thật là may mắn, không cần đánh bạc mà cũng kiếm được một món kha khá. Kể cả vừa cược vừa cướp tổng thu nhập cũng gần 20 vạn lượng bạc. Thật là thoải mái. Vài cắc, mấy chục vạn lượng mà là vài cắc. Ta ngất, mập mạp đứng bên cạnh trong lòng ngứa ngáy, bèn lấy đôi mắt ngóng chờ như một chính phụ, hai tay mân mê, cười hề hề nhìn quân Tà. Nhưng mà quân Tà không thèm để ý đến hắn nên nhất thời vô cùng buồn bực, dù thế nào đi chăng nữa mình cũng là nam tử hán đại trượng phu, không thể bắt chước một tiểu cô nương vung tay cướp giật. Ta khóc, ta hận tại sao ta không phải là một tiểu cô nương cơ chứ? Tại sao? Trong lòng quân Tà cũng chứa đầy sự buồn bực, ngươi nghĩ ngươi là ai cơ chứ? Là một con heo mập 400 cân, mà còn bày đặt ra vẻ u oán giống mấy bà cô mất chồng, thiên lý đâu? Đúng là đầu heo mọc trên trái ngớp đắng mà. Vốn định cho ngươi một ít để tiêu vặt nhưng mà nhìn cái mặt của ngươi, hừ. Ta ói. Lăn đi cho sạch đất. Duỗi người, quân Tà đứng lên cười đểu.

ta có thể làm chủ cho phép Tam thiếu dùng phương pháp khác đặt cược. Vậy ngươi muốn cho ta dùng cái gì đặt cược? Không phải lại vác thân ra cược đấy chứ? Chẳng lẽ trong nhà ngươi còn một vị muội muội muốn ta đến làm muội phu của ngươi sao? Mà hình như ta không nghe nói ngươi có muội muội à? Quân Tả suy nghĩ móc móc lỗ tai nói. Độc Cô Tiểu Nghệ không nhịn được phì cười, sau đó lại hung hăng đá cho hắn một cước khiến cho Quân Tả nhe răng nhếch miệng. Khuôn mặt của Mạnh Hải Chân xuất hiện gân xanh, hắn giận dữ thiếu chút nữa hộc máu nhưng cố nhịn. Tam thiếu thật biết nói đùa. Tiền cược rất đơn giản. Nếu là ta thua thì tất cả những cái này đều thuộc về Tam thiếu. Ngược lại nếu ta thắng thì Tam thiếu phải đáp ứng cho ta một yêu cầu. Thay ta làm một việc. Được không? Nói giỡn sao? Như vậy sao được? Trong lòng Quân Tà thầm kêu diễn kịch đến đây thì trong lòng bọn họ cũng bị nghẹn vô cùng. Nhịn không được cười thầm nhưng lại lắc lắc đầu. Nếu các ngươi bảo ta đi tự sát chẳng lẽ ta cũng đi? Muốn ta đưa toàn bộ gia sản quân gia cho các ngươi ta cũng phải đưa. Điều kiện này của ngươi thật là coi ta là thằng ngốc sao? Ta có thể bảo đảm những việc Tam thiếu lo lắng sẽ không xảy ra. Không chỉ Tam thiếu có thêm bạc mà cũng không thể thương tổn chút nào. Hơn nữa tuyệt đối Tam thiếu có thể làm được. Nếu sau này Tam thiếu không làm được thì có thể xem như chuyện hôm nay chưa hề nói đến. Mạnh Hải Châu muốn đưa tên trước mặt này bỏ dưới chân đạp cho một trận cho hả giận. Thật vậy sao? Thế giờ đổ ra sao? Quân Tả đáp ứng ngay. Đổ xúc sắc. Trên gương mặt Mạnh Hải Châu lộ ra vẻ được ăn cả ngã về không. Rất có phong thái dân cờ bạc, gương mặt có chút dữ tợn nói. Ta và ngươi đổ thôi. So lớn nhỏ. Ai lớn hơn người đó thắng? Quân Mạc Tà, không biết ngươi dám chơi không? Chẳng lẽ ta còn sợ tên bại tướng dưới tay như ngươi? Đổ xúc sắc. Ngươi cho là có thể thắng ta sao? Nực cười. Quân Tà ngẩng đầu lên trời cười cuồng ngạo. Xem ra nếu không có mấy thứ đồ vật này thì hắn đã rời khỏi đây rồi. Nghe thấy câu này, đám Lý Chấn, Lý Phong ánh mắt lập tức sáng rực như nhìn thấy vàng, sướng run cả người. Kỹ thuật chơi xúc sắc của Mạnh Hải Châu cả bọn đều rất rõ, tuy không được tính là đại cao thủ trong nghề, nhưng so với thứ gà mờ như tên tiểu tử Quân Mạc Tà, thì đúng là voi đứng cạnh kiến. Hơn nữa, bộ xúc sắc kia vốn là thứ do bọn họ đặc biệt chuẩn bị từ trước, nếu Mạnh Hải Châu không thắng, hắn nên tự đập đầu vào đậu hũ mà chết cho rồi. Quân Tà thua thê thảm, đây là kết cục tất yếu. Ai gieo trước? Quân Tà xoa xoa chân, chỗ bị bà cô Tiểu Nghệ lúc nãy đá trúng, đến giờ vẫn ngâm ngẩm đau. Để ta. Mạnh Hải Châu nhắm mắt, tay mân mê xúc sắc, cố gắng đè nén tâm tình kích động, miệng không ngừng lầm bầm cầu khấn. Tương lai của cả nhà hắn đều nằm trên mấy cục nho nhỏ này, nếu hắn thua, hậu quả thật khó mà tưởng tượng. Quân Tà cố ý thở dài, hắn nhẹ nhẹ gõ ngón tay lên mặt bàn, quay sang Độc Cô Tiểu Nghệ, nhỏ giọng nói. Theo nàng, có phải hắn đang gọi quỷ hồn tổ tiên về giúp không? Sao ta cảm thấy xung quanh đột nhiên trở lên u ám lạnh lẽo nhỉ? Thật kỳ lạ. Vừa nói, hắn vừa vén tay áo lên, rồi làm bộ giật mình kinh sợ. Trông này, nổi hết da gà lên rồi. Độc Cô Tiểu Nghệ nhìn hắn làm trò, không nhịn được phải lăn bò ra cười. Bộ dáng nghiêm nghiêm nghị nghị vừa nãy bay mất tiêu, cô nàng đột nhiên phát hiện, tên tiểu tử ăn hại này không ngờ cũng thú vị như vậy. Nhưng có người thấy chuyện đó chẳng thú vị tẹo nào, bọn Lý Phong cho rằng, tiểu tử thối này rõ ràng muốn làm trò khỉ để quấy nhiễu tâm trạng Mạnh Hải Châu. Lập tức Quân Tà đáng thương bị mấy con mắt trắng dã chiếu tướng trừng trừng một lúc. Nhưng hắn và Đường Nguyên cũng không chịu thua kém, nghênh ngang trợn mắt nhìn lại. Rất lâu sau, Mạnh Hải Châu đột nhiên giống lên một tiếng, năm ngón tay vung ra, một chuỗi tiếng động thanh thúy vang lên, ba hạt xúc sắc quay tròn trong bát. 6, 6, 6. Bọn Lý Phong căng thẳng nhìn theo mấy hạt xúc sắc chuyển động, liên tục hò hét, nước bọt bắn ra như mưa rào. Không khí cực kỳ huyên náo, ồn ào chẳng kém một sòng bạc lớn mấy trăm người. Hạt xúc sắc đầu tiên đã ngừng xoay, 6 điểm. Hạt thứ hai cũng ngừng theo, lại 6 điểm. Bọn Lý Phong mừng húm như chắc thắng đến nơi dù hạt thứ ba còn chưa dừng lại, mắt ai cũng đỏ rực một màu phấn khích, mấy cái loa càng được thể tăng âm hết cỡ. 6, 6, 6, 6. Nếu cả ba hạt đều ra 6, thì có đến 99% Quân Tà sẽ thua. Trừ phi nữ thần may mắn ra mặt giúp hắn quăng ba mặt 6. Nhưng nữ thần may mắn đâu có dễ dụ dỗ quyến rũ như vậy. Cả bọn đồng loạt quay sang nhìn Quân Tà, ánh mắt tràn trề đắc ý. Cuối cùng, hạt xúc sắc cũng quay chậm lại, dần dần muốn dừng hẳn. Nhìn vào màu sắc bên trên của nó, rõ ràng lại một mặt 6 nữa. Mạnh Hải Châu thở phào nhẹ nhõm, màn trình diễn hôm nay đã vượt quá đẳng cấp hàng ngày của hắn, không thắng hơi phí. Ai ngờ, hạt xúc sắc thứ ba đột nhiên trao đảo mấy cái, lăn đến bên hai hạt kia. Cốp một cái va vào một hạt làm nó xoay đi, lại loạn choạng cốp cái nữa va vào hạt còn lại, khiến cả hai đều xoay nghiêng rồi mới chịu dừng lại. Nháy mắt, cả phòng đột nhiên lặng ngắt như tờ. Đám Lý Phong Lý Chấn trợn mắt nhìn vào, Nét mặt trơ cứng, tiểu tử Lý Lâm tuổi nhỏ nên nhịn không nổi, khóe miệng méo sạch, đôi mắt ẩn ực nước đầy ấm ức. Ba hạt xúc sắc nằm yên đầy vẻ vô tội trong chung, một điểm, hai điểm, ba điểm. Chiếu theo lời Mạnh Hải Châu giao ước, hắn coi như đã cháy bài, dù người khác gieo được bao nhiêu điểm, hắn vẫn bị thua. Xong rồi, xong hết cả rồi. Mạnh Hải Châu hai mắt trợn ngược, sùi bọt mép lăn đùng ra bất tỉnh. Nếu chết được, chắc hắn cũng muốn chết luôn cho rảnh chuyện. Năm người còn lại mặt như đưa đám, sững sờ bất động nhìn vào mấy hạt xúc sắc, chỉ hận không thể khóc quả lên cho thỏa. Đường Nguyên sung sướng nhảy cẫng lên, cũng lạ, mập như hắn mà nhảy nổi khỏi mặt đất, kỳ tích. Hắn cuống quýt nắm chặt hai vai Quân Tà. Tam thiếu, hôm nay nữ thần may mắn bị ngươi cưa đổ rồi. Tài thần đến cửa. Hừ, thần tài may mắn khỉ mốc gì, đẳng cấp có vậy thôi. Đến lượt ta. Quân Tà cố ý làm bộ sợ hãi thán phục. Thật khiến ta sợ muốn chết. Mạnh huynh thật độc đấy nha, trời động tác khó như vậy chẳng phải muốn hù dọa tinh thần ta sao? Ai nha, thảo nào huynh phải chuẩn bị lâu như vậy, khâm phục khâm phục. Hắn lại thô bỉ cười mấy tiếng. He he, không ngờ đồng nghệ của huynh đã tới đẳng cấp muốn sao được vậy, tùy tâm sở dục, ngạo thị chúng nhân, khiến người ta nghe thấy mà sợ hãi, đúng là vạn người có một. Huynh, huynh, huynh chính là Đổ Trung chi thần. Mạnh Đổ thần. Sao lại đến lượt ngươi? Tam thiếu, ngươi có bệnh à? Không cần ném. Ngươi đã thắng. Hắn là 1-2-3, thông bồi. Đường Nguyên lại nhảy dựng lên, khiến thân thể to béo của hắn chịu một trận chấn động rung rinh lớn, mãi một lúc sau mới yên tĩnh trở lại. Cái rắm, ngươi còn chưa thắng. Đừng làm trò nữa, mau chơi đi. Lý Phong giống lên, hắn giận run người. Ngươi sẽ đổ ra 1-2-3. Con mẹ nó, đừng mơ giữa ban ngày làm gì. Đường Nguyên bĩu môi, ánh mắt đầy vẻ coi thường, trong đầu bỗng tự hỏi. Ngày xưa tại sao mình lại thua dưới tay loại óc heo này cơ chứ? Nói cũng có lý. Quân Tà cười khẽ vậy, để bản công tử triển lộ một ít vô song đổ nghệ cho các ngươi mở rộng tầm mắt. Quân Tà khẽ cười. Như vậy, bản công tử sẽ bộc lộ một ít kỹ thuật gieo xúc sắc cái thế vô song, cho các ngươi kiến thức kiến thức. Ngươi, mau gọi tên Mạnh đại thiếu đó dậy đi, nếu một lát hắn vin vào cớ không nhìn thấy tận mắt, rồi lật lọng không công nhận kết quả thì sao? Phải bốn mặt một lời. Quái, sao tên ngốc này trở lên thông minh từ bao giờ vậy kìa? Bọn Lý Phong không hẹn đều nhìn nhau nghi hoặc, đường lui nhỏ nhoi cuối cùng thế là cũng bị bịt kín nốt. Độc Cô Tiểu Nghệ chỉ sợ thiên hạ không loạn, lanh chanh xen vào. Còn chưa chịu tỉnh. Không sao, để ta đá hắn mấy cái, hắn không tỉnh cũng phải tỉnh. Mạnh Hải Châu đang giả bộ ngất xỉu giật mình đánh thót, đại kế thế là đi tong. Hắn vốn tính sẵn, chỉ cần Quân Tà gieo xúc sắc được điểm tốt hơn hắn, bọn Lý Phong sẽ sảng khoái công nhận Quân Tà thắng, sau đó đem thu mấy hạt xúc sắc lại. Lúc đó hắn mới đứng dậy, đường hoàng tuyên bố mình không chứng kiến sự việc, quyết không công nhận kết quả, phải chơi lại. Xúc sắc đã thu, không vật đối chứng, bọn Quân Tà không á khẩu mới lạ. Thậm chí hắn còn chuẩn bị kỹ cả lời, để tranh luận cho hợp lý đanh thép với Quân Tà. Kẻ cược với ngươi là ta chứ không phải họ, bọn họ công nhận ngươi thắng chứ không phải ta, ta không nhìn thấy, lý đâu công nhận. Ai ngờ Quân Tà chơi ác, phá âm mưu của hắn thì thôi, còn muốn Độc Cô Tiểu Nghệ đá hắn mấy cái, thô bỉ. Mạnh Hải Châu còn chưa kịp chủ động đứng dậy, Đường Nguyên đã đem oán khí tích tụ cả ngày nhiệt tình tặng cho hắn một cước. Thôi trò giả chết ấy đi. Đứng dậy mau. Quái. Đau. Mạnh Hải Châu giả bộ giật mình ngồi dậy, ngước mắt lên đã thấy bọn Quân Tà nhìn hắn cười đầy ẩn ý. Hắn nghiến răng đứng lên, mặt ủ rũ như đưa đám, ánh mắt tràn đầy oán giận. Nếu không vì sợ con cọp cái Độc Cô Tiểu Nghệ, hắn dám nổi khùng mà đập Quân Tà một trận cho bõ tức lắm. Tiếng bước chân bỗng vang lên ngoài cửa, một người lật đật tiến vào, giọng gấp gáp vội vàng. Mạnh công tử, Lý công tử. Nói đến đây, hắn đột nhiên im miệng, lời nói vừa định phun ra đã nuốt trở lại. Gã vừa đến chính là tên thị vệ được lệnh đi truyền tin, nhưng nhìn nét mặt như đưa đám của bọn Lý Phong, dù là kẻ óc heo hắn cũng liên tưởng được chuyện khủng khiếp gì đã xảy ra ở đây, nhưng sự việc diễn biến tới mức này quả đã vượt qua mọi sức tưởng tượng. Nhìn cho rõ nhé. Quân Tà cầm mấy hạt xúc sắc vừa gieo lên đưa tận mặt Mạnh Hải Châu, dùng ánh mắt dương dương đắc ý nhìn hắn khiến khuôn mặt cả bọn xám xịt như cho, liên tục nghiến răng ken két. Giàu to rồi. Quân Tà cười rộ, nghênh ngang bước ra cửa, theo sau hắn là tên thị vệ khệ nệ xách một cái bao to tướng. Đám Mạnh Hải Nguyên chìm trong đau buồn tăng tóc, ủ rũ cúi đầu, chẳng kẻ nào còn tâm tư phát hiện ra trong bộ đồ uống trà lúc nãy, một cái đã bay đầu mất tiêu. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Độc Cô Tiểu Nghệ theo sau Quân Tà, ánh mắt dán chặt vào cái bao gã thị vệ đang vác trên tay. Nàng vốn tưởng hôm nay thu nhập đã rất tốt, nhưng thấy số bảo bối Quân Tà thắng được trong ván cuối toàn những món dùng tiền, cũng khó mua nổi như vậy, trong lòng không khỏi nổi lên cảm giác không thỏa mãn. tên khốn ngu ngốc chỉ biết ăn no chờ chết này, bằng cái quái gì mà vận khí tốt như vậy? Sao một kẻ khôn ngoan nhanh nhẹn như ta lại chẳng có gì? Bất công! Trong mắt cô nàng không ngừng xoay tròn tính toán. Nên dùng biện pháp gì để bắt tên tiểu tử này nôn đồ ra đây? Nếu bây giờ mình ra mặt đòi hắn thì thật mất tư cách một đại tiểu thư khuê các, nhưng tên đáng chết này hình như có ý một mình nuốt cả đống đồ. Đường Nguyên hăng hái vô tư đi cạnh, cười ngoác đến tận mang tai, nhìn giống Phật Di Lặc cả 10 phần. Tam thiếu, ta phục ngươi rồi. Bộ dáng thất vọng ngơ ngẩn của bọn khốn kia thật khiến người ta thoải mái. Người anh em, ngươi xem, ngọc bội và bội kiếm có phải cũng nên cho ngươi? Quân Tà đứng phắt lại, đầy vẻ kinh ngạc, nhìn Đường Nguyên trừng trừng. Ngươi nói cái khỉ gì vậy? Tại sao ta phải đưa cho ngươi? Tại sao nhỉ? Đường Nguyên tức thì ngơ ngác, hắn lắp bắp. Chẳng lẽ ngươi không định trả cho ta? Trả cho ngươi? Nét mặt Quân Tà càng thêm ngạc nhiên. Ta nợ ngươi hả? Nếu không tại sao phải trả? Rốt cục ngươi đang làm nhảm cái quái gì vậy? Chuyện này. Ta. Khụ. Đường Nguyên khuôn mặt tức thì ngốc trệ. Bây giờ hắn mới nhớ ra mấy thứ kia toàn bộ do một tay Quân Tà thắng được. Cũng có nghĩa chúng đã thuộc về Quân Tà. Hắn lấy tư cách gì để đòi lại bây giờ? Nhưng mà khi về nhà lỡ cha hắn hỏi đến thì sao? Tiền tất nhiên không phải vấn đề lớn, làm sao lấy được đống đồ trong tay Quân Tà mới là vấn đề. Đường đại công tử cuối cùng cũng phát hiện ra, tuy Quân Tà đại thắng mà về, nhưng khó khăn của chính hắn vẫn y nguyên chưa giải quyết được. Mới nghĩ đến nét mặt nghiêm khắc của cha, hắn đã không rét mà run. Trả lại cho ngươi cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Quân Tà lắc lắc đầu. Nhưng ta tuyệt đối không làm việc không công, trước đây không, bây giờ không, sau này cũng không luôn. Nói tới đây, hắn đột nhiên nhìn vào khuôn mặt đưa đám của Đường Nguyên cười thần bí, giơ ngón tay nói. He, cho không được, nhưng bán thì được. Ngươi kiếm được bao nhiêu từ chuyện này, ta sẽ bán cho ngươi đúng giá đó. Sao? Muốn mua không mập? Đúng là người anh em tốt. Đường Nguyên như chết đuối với được cọc, mừng đến phát điên, nhảy cẫng lên ôm chặt Quân Tà, hắn cũng chưa kịp nghĩ vừa thua cháy túi, còn cái khỉ gì đâu mà đem ra mua bán. Quân Tà đáng thương. Thân thể hắn còn chưa đạt tới đẳng cấp chịu được cú ôm trời giáng của tên mập, lập tức lăn ngửa ra đường, cả hai đổ cành lên nhau. Đường đại thiếu gia quả không hổ danh đại nhân vật, cả khối thịt nung núc hoàn toàn đè kín Quân Tà, đến một chéo áo cũng không thò ra ngoài. Độc Cô Tiểu Nghệ cười đến sái quay hàm. Hai tên quỷ con này lớn rồi còn quá nghịch ngợm đi. Cả bọn vội vàng kéo Đường Nguyên đứng dậy, hình dáng Quân Tà lúc này mới được nhô ra, hắn bị một trận ngộp thở gần chết, bị cả khối thịt kín mít bao trùm, không khí cũng không lọt tới. Hắn buồn bực nghĩ thầm. Không ngờ ông đây cũng có ngày bị một tên đực dựa đè nghiến xuống đất, thật là xui xẻo, con mẹ nó. Đường mập, ngươi làm ông mày nóng rồi đấy, đã thế ông ra giá. Bội kiếm với ngọc bội, dưới 100 vạn lượng bạc thì đừng mơ sờ vào. Giá này chỉ có hiệu lực tới ngày mai, chậm một ngày, lên 150 vạn lượng. Quân Tà đứng lên, cảm thấy lỗ mũi vẫn thoang thoảng như có mùi phân heo dính vào, rất buồn nôn khiến hắn ra giá độc ác. Đường Nguyên la lên thảm thiết. Như heo chọc tiết khiến tất cả những người xung quanh trên phố đều phải dừng lại nhìn sang. Tới ngã tư, cả bọn sắp phải chia tay. Hướng đông là hướng về Quân gia cùng Đường gia, mà hướng tây là Độc Cô gia. Lúc này, nhìn bộ dạng cười cợt của Quân Tà, trong tâm Độc Cô Tiểu Nghệ đột nhiên nổi lên cảm giác không tên khó hiểu, cô nàng bỗng nghĩ ngợi lung tung. Gã Quân Mạc Tà chết tiệt này dù là một kẻ bỏ đi triệt để, một kẻ danh tiếng xấu xa, nhưng dùng hắn để chơi đùa cũng rất hứng thú đấy chứ, chẳng sao đâu. Nghĩ tới đây, Độc Cô Tiểu Nghệ quát. Quân Mạc Tà, sinh nhật ông nội ta năm nay, ngươi tới hay không? Quân Tà hơi ngớ người, nói. Nếu người nhà cho ta đi, ta chắc chắn sẽ đi. Nếu người nhà ngươi không cho phép thì sao? Độc Cô Tiểu Nghệ chợt cắn môi. Đương nhiên ta ngoan ngoãn ở nhà. Quân Mạc Tà đáp liền, còn một vế hắn không nói ra. Không cho ta đi, ta bị bệnh hay sao mà phải đi? Khốn khiếp. Độc Cô Tiểu Nghệ nghe xong, cũng không hiểu tại sao đột nhiên cực kỳ tức giận. Lập tức xông vào Quân Tà đấm đá như điên, hung hăng mắng chửi. Ngươi dám không đi, ta gặp một lần sẽ đánh một lần. Nghe rõ chưa? Quân Tà vừa bực bội vừa ấm ức, đường đường là thiên hạ đệ nhất sát thủ lại để cho một con nhóc vắt mũi chưa sạch đánh, cho tối tăm mặt mũi, đúng là hổ lạc đồng bằng bị chó khinh. Cái thân thể yếu như sên này biết bao giờ mới phù hợp với hắn đây? Hắn chỉ còn cách lấy tay che kín mặt, miệng hô liên hồi. Ta đi. Chắc chắn sẽ đi. Chắn sẽ đi mà. Hừ, tốt lắm, tiểu tử ngươi cũng coi là biết thức thời. Nhớ là lễ thọ phải chuẩn bị thật chu đáo đấy, ít nhất phải không kém những thứ hôm nay ngươi thắng được. Độc Cô Tiểu Nghệ hung hăng nhìn hắn, đôi mắt to tròn đảo một vòng đầy nguy hiểm lên bao đồ rồi mới chịu rời ra, xoa xoa tay hừ một tiếng yêu kiều rồi quay người lại, nhún nhảy chân sáo chạy đi, đôi tay nhỏ nhắn vung vẩy,

Lão Bàng, ngươi thấy thế nào? Dọc đường, Quân Chiến Thiên có chút đắn đo, tên tôn tử này thật sự làm cho mình không hiểu được, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Rốt cuộc hắn đang làm cái gì? Bẩm, lão nô không biết, nhưng hiện giờ tiểu thiếu gia thế là rất tốt. Lão Bàng cũng rất mơ hồ, bất quá chỉ cần không phải thu thập cục diện thay cho Quân Mạc Tà, thế đã là chuyện tốt rồi. Nếu hắn có hứng thú đối với việc đọc sách như vậy, ngươi nói ta có nên đưa hắn vào Văn Tinh Thư Viện không? Trong lòng Quân lão gia tử tự nhiên xuất hiện một giấc mơ. Văn Tinh Thư Viện, đây là nơi đứng đầu thiên hạ đối với người đọc sách. Bên trong tính cả thầy giáo và đệ tử cũng không quá nghìn người. Con số này đối với dân cư tính hàng triệu của Thiên Hương Đế Quốc, thật là quá nhỏ. Nói cách khác, chỉ có những người gia thế trong sạch, phi thường, là nhân tài đứng đầu mới có tư cách tiến vào nơi này học tập. Mà khi học xong, đều là người được quốc gia săn đón. Chỉ cần ngươi có thể tốt nghiệp là được. Nhưng muốn có tư cách tốt nghiệp, ngay cả những tài tử nổi danh cũng phải trải qua một quá trình học tập đầy gian nan. Có thể nói, đối với văn nhân thì Văn Tinh Thư Viện chính là con đường rát vàng. Mặc kệ ngươi nổi tiếng đến mức nào, cho dù ngươi là công chúa hay vương tử, nếu không có thực tài thì tuyệt đối không được vào Văn Tinh Thư Viện. Bỗng nhiên, Quân lão gia tử lại tính toán cho Quân Tà tiến vào Văn Tinh Thư Viện, xem ra trong lòng đã tin tưởng rằng Quân Tà đã hồi tâm. Bẩm, điều này rất khó khăn. Ta ngất, với trình độ của Quân Mạc Tà mà muốn tiến vào Văn Tinh Thư Viện ư? Có khác gì heo nái biết leo cây đâu chứ? Tất cả những người có thể đi vào đó đều đã gian khổ học tập mười mấy năm, đều là những tài tử thanh danh hiển hách khắp nơi, mới có tư cách tham gia cuộc thi tuyển chọn. Ngài nghĩ thử cháu của ngài không học vấn không nghề nghiệp suốt 16 năm, mới đọc sách có hơn một tháng đã có thể đi vào sao? Đương nhiên lão Bàng hiểu được điều này, tuy vậy vẫn tiếp tục nói. Mấy lão già ở Văn Tinh Thư Viện rất cổ hủ, nhưng nếu lão già đích thân đến nói vài câu, khụ khụ, thiết nghĩ, hay từ từ rồi tính, sẽ cân nhắc sau. Tiếc là tên tiểu tử này tu vi huyền khí thật là quá thấp, nếu có thể tiến vào thần huyền học viện đương nhiên là tốt nhất. Quân gia chúng ta đều là lập thân trên sa trường, nếu là một tên tiểu phu tử, thật đúng là chẳng ra gì. Quân Chiến Thiên cũng hiểu được chuyện này rất khó xảy ra, mấy năm trước nhị hoàng tử muốn vào Văn Tinh Thư Viện, ngay cả hoàng đế bệ hạ còn phải ăn của lão phu tử một chút hờn dỗi, mới miễn cưỡng được vào, với mình nhất định lại càng khó hơn bội phần. Huống chi với cá tính của Mạc Tà. Lão Bàng, theo ngươi sau này ta nên an bài Mạc Tà thế nào cho thỏa đáng? Quân lão gia tử thở dài. Cho hắn theo văn, tiểu tử này nhất định không khác gì cục đá. Cho hắn theo võ ư, nửa điểm thiên phú hắn cũng không có, lại càng không thể chịu khổ, không có triển vọng. Cho hắn theo kinh thương ư. Hãy có lẽ ngay cả quan tài lão phu hắn cũng có thể đem đi bán. Chẳng lẽ cứ để hắn ăn không ngồi rồi chờ chết sao? Nhắc đến chuyện này, lão Bàng cũng hết cách, liền an ủi. Tiểu thiếu gia gần đây có chút tiến bộ, không chừng lại đang thay đổi, hồi tâm chuyển ý. Ách, tiểu thiếu gia dù sao cũng còn ít tuổi, tin rằng mọi việc cũng chưa quá muộn. Chỉ sợ đây chỉ là giả mù sa mưa. Hiện giờ ngay cả ngươi cũng còn cái thói đó. Quân Chiến Thiên nhíu mày, có chút không kiên nhẫn nói. Lão Bàng, thế này cũng không giống ngươi à? Năm đó ngươi ở chiến trường chỉ một người mà dám xông vào mấy vạn đại quân bằng liệt, không phải giống như ngươi hiện tại đó sao? Lão Bàng cười khổ, thầm nghĩ. Ta làm gì muốn nói như thế, nhưng nếu không nói như vậy, ta còn có thể nói thế nào nữa? Chẳng lẽ ta nói thẳng, con cháu đều có phúc phận của chúng, lão gia đừng lo lắng. Bạn, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.